Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần Chương là bảng truyền thừa huyết thống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã chạy đến cánh đồng hoang cốt và thu thập được rất nhiều hoang cốt. Và trong quá trình này hắn cũng gọi là có chút xích mích với một cái tông môn nào đó và đại khái giết chết một gã đệ tử và hai tên hộ pháp của tông môn đó. Sau khi trở về chỗ của Tiểu Vân và Phù Sơ thì hắn đã mang ra cả một đống hoàng cốt, khiến cho hai tỷ đệ nhà này phải giật hết cả cái cửa mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tiểu Vân và Phù Sơ lúc này nhìn chăm chăm vào hoàng cốt, rồi bọn họ lại thấy tay của La Trinh nhúc nhích, sau đó 12 miếng hoàng cốt nữa lại xuất hiện. La Trinh lần lượt phất tay, làm từng đống hoàng cốt hiện ra trước mắt hai tỷ đệ. Tiểu Vân và Phù Sơ đi từ cảm giác kinh ngạc, khó tin đến gần như chết lặng. Đây, tổng cộng có 89 miếng. Tiểu Vân ngơ ngác nhìn hoang cốt. Sức mạnh hoàng thần tỏa ra từ chúng có sức hấp dẫn rất lớn đối với nàng. Phù Sơ cũng ngẩn ra mà nhìn La Trinh. Người lật hết cả cánh đồng hoang vạn cổ lên luôn sao? Nên biết là khu vực của bọn họ là nơi cằn cỗi nhất trong cánh đồng hoang cổ. Những bộ xương ở tại đây đã bị lục tìm vô số lần, nhưng số lượng hoang cốt vẫn còn rất ít ỏi. Các hoàng thần mạnh mẽ, cảm thấy khu vực này không xứng đáng để tìm kiếm hoàng cốt, cho nên mới đến lượt những bộ tộc như thế, đi nhặt đồ. Thi thoảng may mắn lắm thì mới có thể tìm ra được một hai miếng hoàng cốt. Ấy vậy mà La Trinh lại tìm thấy gần cả trăm miếng trong vòng một ngày, thật đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu các tông môn lớn biết được chuyện này thì e rằng sẽ giành giật khu vực này lại mất. Người đã làm cách nào vậy? Tiểu Vân khiếp sợ. Trong thời gian rất ngắn, nàng cũng không phải là thiếu nữ chưa từng thấy đại thành. Nếu như nàng không lưu lạc đến nơi này, thì đừng nói là trăm miếng hoang cốt, dù có đến hàng chục nghìn, hay trăm nghìn miếng hoang cốt đặt trước mặt, cũng khó có thể làm nàng rung động. Đối với hoang thần mạnh mẽ thực sự, thì số lượng đó cảm tấm vào đâu. Có điều việc đào ra nhiều hoang cốt như thế ở trong cái vùng đất cằn cỗi này lại rất khác biệt. May mắn thôi, La Trinh cười khẽ. Phù Sơ trợn trắng mắt, cả ngốc mới tin là may mắn. Nếu La Trinh tìm được 2-3 miếng, thậm chí là 7-8 miếng thì còn có thể bảo là may mắn, chứ đến trẻ con cũng không tin, hắn tìm được 89 miếng hoàng cốt chỉ nhờ may mắn. La Trinh cũng không tiếp tục giải thích mà nhẹ nhàng đẩy 12 miếng hoàng cốt đến trước mặt Tiểu Vân. Ta tặng cho người số hoàng cốt này, người cũng cần tu luyện. Tuy rằng La Trinh cũng rất cần hoàng cốt để tu luyện, nhưng việc tìm kiếm chúng với hắn không khó, nơi này còn là chỗ ở ngắn hạn của hắn khi vừa mới đến, cho nên hắn sẵn lòng chia sẻ với Tiểu Vân. Số hoàng cốt này đều thuộc về ta sao? Tiểu Vân kích động. Nàng thực sự rất cần hoàng cốt để đột phá cửa ải, nhưng nàng cũng biết rõ giá trị thực của nó. Dù La Trinh chỉ chia sẻ với nàng 2-3 miếng, trong số hoàng cốt vừa thu hoạch được thì nàng cũng đã thỏa mãn rồi. La Trinh dứt khoát đẩy 12 miếng hoàng cốt tới trước mặt nàng, thực sự khiến nàng cảm thấy hơi hổ thẹn, nhưng mà lại không nỡ để từ chối. Phù Sơ vốn định bắt bẻ La Trinh vài câu, nhằm làm hắn đưa cho tỷ tỷ thêm vài miếng hoàng cốt. Xong bây giờ thấy La Trinh rộng rãi như vậy, hắn cũng ngại mở miệng. À, có điều ta còn muốn nhờ ngươi chỉ bảo về một miếng hoàng cốt, La Trinh nói. Tiểu Vân hơi buồn bực hỏi ngay, vẫn còn một miếng hoàng cốt nữa hả? Nhân tu di của La Trinh lại lóe sáng, sau đó một miếng hoàng cốt hình tam giác, cao cỡ một người bình thường, âm một tiếng rơi xuống, khiến cho căn nhà tranh cũng rung động. Trước mắt bọn họ là một miếng hoàng cốt màu máu. Lần này Tiểu Vân chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn miếng hoàng cốt màu máu to lớn ấy. Nàng sửng sốt khoảng 4-5 giây, rồi mới tỉnh hồn cái đó vội vàng dục, mau mau thu lại. Sau thế, La Trinh hơi khó hiểu nhưng vẫn nhét hoàng cốt màu máu vào nhẫn tu di. Tiểu Vân bước đến trước cửa nhà tranh quan sát chung quanh với vẻ cảnh giác. Sau khi cài chặt cửa lại, nàng mới nói, nếu có ai nhìn thấy miếng hoàng cốt này thì phiền phức to. Mặc dù những kẻ nhặt mót trong bộ tộc đều dựa vào Tiểu Vân, nhưng lại không phải là người đáng tin. Bọn họ rất vui lòng bán đứng tin tức của La Trinh có miếng hoàng cốt này cho người ngoài. Cũng chính vì thế mà Tiểu Vân không thể không cẩn thận về chuyện đó. Tiểu Vân mở to hai mắt đánh giá miếng hoàng cốt màu máu. Nàng từ từ đến gần vươn tay vuốt ve bề mặt của hoàng cốt. La Trinh không nói gì về hành động của nàng, xem ra là nàng định dẫn sức mạnh của hoàng thần trong hoàng cốt màu máu ra. Tiểu Vân không ngừng vuốt ve, khẽ gõ ngón tay lên bề mặt của hoàng cốt này. Chỉ một luồng sức mạnh hoàng thần màu máu đỏ không ngừng quanh quẩn ngón tay nàng. Sức mạnh hoàng thần này đúng là nóng nảy thật. La Trinh hơi nhướng mày. Sức mạnh hoang thần trong hoang cốt bình thường chỉ là một dạng năng lượng kỳ lạ, chứ nó không có tâm trạng đặc biệt gì. Thế nhưng sức mạnh hoang thần màu máu này lại ẩn chứa hơi thở điên cuồng, như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Tiểu Vân mỉm cười thản nhiên, nàng hạn chế số lượng sức mạnh hoàng thần ấy trong hai tay mình, rồi để mặc cho nó lắng động lại. Luồng sức mạnh ấy chợt biến đổi thành hình dạng khó mà tưởng tượng, trông cứ như là mực nước bị rơi vào trong vũng nước trong vậy. Cuối cùng sức mạnh hoang thần lóng đọng, hóa thành bóng một con sói màu máu, đầu sói há to miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, thân thể tỏa ra một hơi thở điên cuồng mãnh liệt. Đây là sinh linh gì vậy? Là Trình nhướng mày. Tiểu Vân khẽ thở ra, trên mặt hiện lên ý cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, đây là hoang cốt có huyết thống của linh sát lang thần. Linh sát lang thần, là Trình lặp lại. Tiểu Vân nhìn hoang cốt màu máu nho nhỏ trong tay, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Không ngờ khu vực cằn cỗi này lại có hoang cốt huyết thống lớn đến vậy. Linh sát lang thần là xếp thứ 61 trên bảng truyền thừa huyết thống, cũng là một loại huyết thống rất lợi hại. Khi trước, hai miếng hoang cốt huyết thống Sivu mà Tiểu Vân đào được chỉ to cỡ quả trứng gà. Tuy nhiên do hoang cốt đó có huyết thống cao, nên giá trị cao hơn hoang cốt bình thường gấp trăm lần. Nghe nói người của một gia tộc lớn tại cốt tháp Bắc Tà được truyền thừa huyết thống linh sát lang thần cho nên cực kỳ cần hoang cốt huyết thống này. Người không thể hấp thu nó, nhưng nếu bán nó đi thì sẽ đổi được ít nhất là 50 miếng hoàng cốt với kích thước tương đương. Giọng nói của Tiểu Vân hơi run rẩy, có thể thấy là nàng đang cố gắng kiềm nén kích động trong lòng. 50 miếng hoàng cốt, to cỡ một người đã xem như một tài sản đáng kinh ngạc. Miếng hoàng cốt này ta thực sự không thể luyện hóa và hấp thu nó sao? La Trinh hỏi. Hắn từng nghe Tiểu Vân nói rằng không thể tùy tiện luyện hóa những loại hoàng cốt có huyết thống khác nhau, trừ phi chính mình cũng có huyết thống ấy. Tiểu Vân nghe thế bèn mỉm cười. Người có thể thử. Dĩ nhiên là La Trinh không tin lảng lắm, hắn muốn hấp thu miếng hoang cốt này hơn là việc bán nó đi. Do vậy hắn khẽ đặt tay lên bề mặt của miếng hoang cốt màu máu, rồi sử dụng phương pháp lịch tuyển được Tiểu Vân truyền dạy để tinh luyện sức mạnh hoang thần trong nó. Chỉ chốc lát sau, một luồng sức mạnh hoang thần màu máu chậm rãi trào ra. La Trinh vươn tay khẽ rút sức mạnh hoang thần cuồng bạo ấy, nào ngờ nó lại giống như có ý thức, không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn. Chẳng qua ý thức sức mạnh của hoang thần này quá nhỏ bé, sao có thể chịu nổi La Trinh. Sau khi tăng cường thần niệm, rốt cuộc La Trinh đã đẩy nó vào trong cơ thể của mình. Quả thật luồng sức mạnh hoang thần màu máu ấy đã ngấm vào trong cơ thể La Trinh, nhưng không lâu sau hắn cũng phát hiện ra điều khác thường. Sức mạnh hoang thần bình thường có thể dung nhập vào trong xác thịt của hắn ngay mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nhưng sức mạnh hoang thần màu máu này lại không ngừng bài xích cơ thể của hắn nên mãi mà không dung hợp được. Sau nhiều lần thử, cuối cùng La Trinh thu hồi thần niệm của mình, mặc cho luồng sức mạnh hoang thần đó thoát khỏi cơ thể. Quả nhiên không thể hấp thu, La Trinh cười khổ. Tiểu Vân cười khẽ giống như đã quen với điều này. Tất nhiên rồi, huyết thống là ưu thế lớn nhất trên thế giới này. Những thế lực lớn chiếm cứ cốt tháp đều có huyết thống rất mạnh. Bọn họ trời sinh cao quý, không phải hạng người mà ngươi và ta có thể so sánh được. Theo như Tiểu Vân thấy thì chân thần mà La Trinh tu luyện mạnh đến lạ lùng, song nó vẫn chưa tính là gì so với những cường giả thực thụ trên thế giới này. La Trinh không thèm để ý, vậy thì đành phải đổi miếng hoang cốt màu máu này, lấy hoang cốt bình thường thôi. Phải có đủ số lượng hoang cốt thì hắn mới có thể nhanh chóng tu thành hoang thần và thăng cấp sức mạnh của mình. Sau khi cất miếng hoang cốt màu máu đi, La Trinh lại hỏi, à phải rồi, bảng truyền thừa huyết thống mà ngươi vừa nói là gì? Tiểu Vân đã quen với việc La Trinh không biết gì cả cho nên giải thích. Bảng truyền thừa huyết thống này là một cái bảng xếp hạng được lập ra bởi các thế lực lớn trên cốt tháp. Nó là một cái danh sách huyết thống theo mức độ xếp mạnh yếu. La Trinh thoáng rung động bèn hỏi, không biết là huyết thống Sivu xếp thứ mấy trong bảng truyền thừa này. Như mẫu thân đã nói thì Sivu là cường giả hàng đầu ở tại thế giới mẹ. Lê Dân cũng là một trong những thế lực lớn nhất. Số hoàng cốt dưới đáy hỗn độn cũng là rơi từ thế giới mẹ xuống, nên tất nhiên La Trinh muốn biết huyết thống Sivu xếp hạng mấy. Thứ ba. Tiểu Vân đáp lại ngay lập tức. Xếp hạng thứ ba. Tiểu Vân nói, huyết thống Sivu cũng là huyết thống cực kỳ mạnh mẽ. Thật ra nó không kém hơn huyết thống Hiên Viên hạng hai là bao nhiêu. Thế lực lớn truyền thừa hai loại huyết thống này đã tranh đấu với nhau vô số năm. Hiên Viên, đôi mắt La Trinh lóe sáng. Hắn biết kẻ địch của bộ tộc Lê Dân chính là Hiên Viên, do đó chiếc thuyền thần vực này mới ra đời. Không ngờ cuộc tranh đấu huyết thống của hai bộ lạc còn kéo dài đến tận cái nơi hoang vắng và đầy xương sẩu dưới đáy hỗn độn này. Vậy hạng nhất của bảng truyền thừa huyết thống là gì? La Trinh hỏi lại. Không biết tồn tại nào có thể vượt trên cả Hiên Viên và Sivu chứ? Huyết thống của nữ hoa, Tiểu Vân cười khẽ. Nữ hoa, La Trinh âm thầm ghi nhớ lấy nó. Hắn không hiểu nhiều về thế giới mẹ nhưng cũng biết một vài tin tức bên lề. Chẳng qua La Trinh chưa từng được nghe mẫu thần nhắc về bộ tộc nữ hoa bao giờ. Có lẽ đó cũng là một tộc lớn trong thế giới mẹ. Thậm chí hắn còn liên tưởng đến oa ảnh mà La Yên từng triệu hồi ra. Mẫu thân nói huyết thống của La Yên khác với hắn, lẽ nào La Yên có huyết thống của nữ hoa? Có điều đây cũng chỉ là suy đoán ban đầu của hắn thôi. Sau khi hiểu sơ về vấn đề, La Trinh không tiếp tục hỏi nữa, mà khoanh chân ngồi xuống dùng phương pháp lịch tuyển do Tiểu Vân truyền dạy để tinh luyện sức mạnh hoang thần trong những miếng hoang cốt để dung nhập vào cơ thể mình. Cũng như lần trước, số lượng sức mạnh hoang thần lần này ngấm hết vào cơ thể La Trinh, không bỏ sót một chút nào. Tiểu Vân thấy thế chỉ mỉm cười, đồng thời cũng ngồi xuống, nàng cũng muốn luyện hóa hết cái số hoang cốt mà La Trinh mới đưa tặng mình để đề thăng sức mạnh lên một cấp độ mới. La Trinh luyện hóa hết 70 miếng hoang cốt trong vòng một đêm, nhờ có chân thân không có lỗ hổng mà hắn không bị thất thoát, dù chỉ là một chút sức mạnh của hoang thần, do đó hiệu suất của hắn phải cao gấp ít nhất là 3 lần Tiểu Vân. Sức mạnh hoang thần ngấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể La Trinh, sự tăng trưởng này tạo ra một cảm giác trực quan cực kỳ là linh động. Rạng sáng ngày hôm sau, La Trinh rời khỏi nhà tranh, hắn sử dụng suy nghĩ kích hoạt hoang thần trong cơ thể. Vù, cơ thể hắn liền phóng to trong nháy mắt, chỉ trong chốc lát cơ thể cao 2m6 của La Trinh đã biến thành 30m. So với Tiểu Vân và thanh niên trong đồng hoang vạn cổ kia thì hắn còn kém xa, chẳng qua việc luyện hóa hoàng cốt đã mang lại sự tăng trưởng đặc biệt là trực quan. Hắn đứng tại chỗ quan sát hai tay của mình cùng với căn nhà tranh chỉ cao đến đầu gối. Sức mạnh hoàng thần này quá mạnh. Mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, phương pháp luyện thể mới tinh này vô cùng phù hợp với cơ thể hắn. Nếu hắn thu nạp đủ sức mạnh hoang thần để biến thành người khổng lồ cao mấy ngàn mét thì còn mạnh đến bực nào. La Trinh đang thầm chờ mong ngày ấy tới. Chỉ mới qua vài ngày mà đã tu luyện đến trình độ này, cái tên này đúng là châu bò. Tiểu Vân đứng ở cửa nhà tranh quan sát La Trinh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng còn tính toán khác nữa nhưng không thể để lộ ra trong giai đoạn này. Tuy rằng La Trinh hào hiệp nhưng không thể nào mạo hiểm vì nàng và phù sơ được, trừ phi nàng có thể giúp hắn. Nếu như hắn đáng để gửi gắm thì có lẽ nàng sẽ tiết lộ bí mật kia cho hắn. Mấy ngày qua phù sơ đều đang mầy mò về quyển trục mà La Trinh đưa cho, hơn nữa mỗi khi gặp vấn đề khó hiểu cậu ta đều tìm đến hỏi La Trinh. Có điều La Trinh thường đến đồng hoang vạn cổ tìm kiếm hoang cốt cho nên ít khi ở trong bộ lạc. Phương pháp tìm kiếm hoang cốt của La Trinh có hiệu suất quá cao, chỉ cần sử dụng thần niệm là có thể thấy hết mọi thứ trong phạm vi 10 dặm quanh người. Hoang cốt ẩn sâu trong đó cũng không thoát khỏi tầm mắt, thế nhưng chẳng bao lâu sau thì hắn đã dùng hết sự may mắn của mình. Dù hiệu suất của hắn có cao đến đâu thì cũng chỉ lấy được từng ấy, vì số hoang cốt trên đồng hoang vạn cổ là hữu hạn, nhất là tại cái khu vực cằn cỗi này. Trong 3 ngày liên tiếp, La Trinh chỉ thu hoạch được 7-8 miếng hoang cốt thôi. Đối với người bình thường thì đó là thu hoạch lớn, nhưng với La Trinh vậy thì quá ít. Cũng chính vì thế mà hắn ra định ra tay với miếng hoang cốt màu máu kia. Tiểu Vân thì bảo La Trinh là hãy đợi đã. Miếng hoang cốt màu máu của hắn không phải vật tầm thường. Nếu những thế lực lớn kia biết được nhất định sẽ bị họ cướp. Nàng đề nghị La Trinh chờ người thu mua hoang cốt đến bộ lạc rồi đi cùng với bọn họ đến tòa thành gần nhất, sau đó hãy bán đấu giá hoang cốt màu máu này. 2 ngày sau, La Trinh trông thấy 3 người mặc áo đen từ xa bay đến, hơn nữa cả 3 đều là hoang thần. Trong nháy mắt, họ đã họa xuống khoảng sân rộng ở giữa bộ lạc, rồi bước về nhà tranh của Tiểu Vân. Bộ lạc Tấn Thiết, tháng này thu nhập được bao nhiêu hoang cốt? Một người trong đó hỏi to, giọng nói chuyển khắp mọi ngõ ngách của bộ lạc. Bộ lạc Tấn Thiết đã sinh sống một cách tìm kiếm hoang cốt từ nhiều thế hệ, mà cũng chỉ có hoang cốt mới đổi được một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Nghe giọng nói ấy, các thanh niên trai trắng trong bộ lạc đều rời khỏi nhà tranh của mình tụ tập lại. Hoang cốt mà bọn họ tìm ra thì hầu như đều nằm trong tay Tiểu Vân, nhưng bọn họ cũng sẽ giám sát để tránh việc Tiểu Vân tham ô hoang cốt của bộ lạc. Tiểu Vân cũng bước ra khỏi nhà tranh của mình và nói với người cầm đầu, Kỷ ca, tháng này chỉ tìm được 23 miếng hoang cốt. Chỉ có 23 miếng thôi à? Kỷ ca lộ vẻ khinh bỉ. Tháng nào bọn họ cũng phải đến cái nơi chim không thèm ị này để thu mua hoang cốt. Những bộ lạc nghèo này đúng là làm người ta tức lộn ruột. Mỗi tháng chỉ tích lũy được có hơn chục miếng, thậm chí có khi vài miếng. Hoàn toàn không đáng để bọn họ phải lặn lội, đến lấy. Số lượng hoang cốt trong khu vực ngày càng ít, bộ lạc chúng ta lại không thể tiến sâu vào đồng hoang vạn cổ. Nên con số này đã là kết quả nỗ lực hết mình, Tiểu Vân trả lời. Một người khác trong 3 người vừa đến cười khẽ. Bỏ đi Kỷ ca, huynh còn hy vọng bọn họ may mắn đào được mấy trăm ngàn miếng hoang cốt tại cái nơi rách nát này sao? Mau thu mua hoang cốt đi, chúng ta còn phải trở về trước khi trời tối. Ừ, Kỷ ca hử lạnh, nếu tháng sau cũng chỉ có hơn 20 miếng hoang cốt thì đừng để bọn ta phải tự mình đến lấy. Tiểu Vân mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó giao hoang cốt trong tay cho Kỷ ca. Kỷ ca vứt một cái túi lớn ra lạnh lùng nói, đây là thủ lao. Sau đó 3 người vừa định rời đi thì bỗng nghe Tiểu Vân gọi lại, Kỷ ca, chờ đã. Người dẫn đầu nghe thế bèn nhướng mày, chuyện gì? Bạn ta có một thứ muốn nhờ phòng bán đấu giá của thương đội các huynh đấu giá, các huynh có thể để cho bạn ta đi cùng đến đó giới thiệu không? Tiểu Vân hỏi. Bán đấu giá? Kỷ ca hơi sững sờ. Thứ mà đủ tư cách bán đấu giá thường là báu vật cực kỳ hiếm thấy. Cái nơi hang cùng ngõ hẻm này thì có thứ gì đáng giá đâu. Kỷ Ca sầm mặt, thứ rách nát gì mà còn phải để thương đội bọn ta bán đấu giá. Tiểu Vân khẽ mím môi rồi đáp ngay, tạm thời không thể nói, chỉ là phiền Kỷ Ca dẫn bạn ta theo cùng. Dứt lời, Tiểu Vân chỉ vào La Trinh đang đứng trước nhà tranh. Miếng hoang cốt mang huyết thống của linh sát thần lang đó thực sự quá quý báu. Nếu để người khác biết La Trinh có một miếng hoang cốt có huyết thống thì chắc chắn không thể nào để nó rơi vào phòng đấu giá. Thì bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, thậm chí tàn sát cả bộ lạc. Kỷ Ca liếc nhìn La Trinh, hiện giờ La Trinh đã thu nạp không ít hoang cốt, nên cơ thể mơ hồ tỏa ra sức mạnh của hoang thần. Có điều là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, số lượng hoang cốt hấp thu cũng không nhiều, nên không thể lọt vào mắt xanh của Kỷ Ca. Thế là hắn bực mình nói, không rảnh. Dứt lời, Kỷ Ca định bay đi, nhưng Tiểu Vân lại nhanh chân bước về phía trước, đồng thời nhét ba miếng hoàng cốt vào tay Kỷ Ca, dịu dàng mỉm cười. Một chút tấm lòng vẫn làm phiền Kỷ Ca chuyến này. La Trinh là người đào ra ba miếng hoàng cốt này nên tất nhiên những người trong bộ lạc sẽ không nói gì. Kỷ Ca nhìn hoàng cốt trên tay với vẻ mặt kỳ quái, không hiểu tên đó có thứ gì đáng để Tiểu Vân phải dùng ba miếng hoàng cốt hối lộ mình. Chẳng qua ba miếng hoàng cốt đã là mức tiền công không tệ, hơn nữa việc Kỷ Ca cần làm chỉ là giới thiệu La Trinh cho phòng đấu giá của thương đội nhà mình, thì là việc nhỏ thôi. Do vậy, hắn mỉm cười nói với La Trinh, tên kia, đi theo ta. Vì trước đó Tiểu Vân đã dặn dò nên lúc này La Trinh chỉ bình tĩnh gật đầu, đợi đến khi ba người đó bay lên, cơ thể của La Trinh cũng nhẹ nhàng lơ lửng rồi bay theo bọn họ. Đoàn người Kỷ Ca đồng loạt bay thẳng lên tốc độ cực nhanh. Kỷ Ca, thằng nhóc kia có đuổi kịp không vậy? Một người trong đó hỏi. Kỷ Ca bay ở đầu cùng cười nhạt một tiếng, có thể đuổi kịp hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Chỉ với ba miếng hoang cốt mà muốn mua chuộc ta, thế thì cũng quá rẻ mạt, cho nên căn bản Kỷ Ca chưa từng nghĩ sẽ làm việc đàng hoàng tử tế, chẳng phải là cứ thẳng tay ném luôn thằng nhóc này là được rồi sao? Ồ, thanh âm vang lên, Kỷ Ca cố ý gia tăng tốc độ, hai người khác cũng theo sát phía sau. Hả? La Trinh vẫn lấy tốc độ không nhanh không chậm đi theo, hắn thấy người trước mặt đột nhiên tăng tốc, khóe miệng nhếch lên, đương nhiên cũng tăng tốc độ. Kỷ Ca hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh sau lưng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc kia vẫn giữ khoảng cách ổn định hơn 100 mét phía sau, từ đầu đến cuối luôn bắt kịp. Kỷ Ca, tốc độ tên kia không chậm chút nào. Nhìn hắn giống như là hoang thần mới tu luyện sao? Ta thấy hắn có tu vi chân thần, hơn nữa còn không thấp, vậy thì thật kỳ lạ. Hai người thì thầm to nhỏ, Kỷ Ca cười ha hả, lập tức nói, mặc kệ hắn là cái gì, hai người các ngươi bám theo là được. Dứt lời, sức mạnh hoang thần trong cơ thể Kỷ Ca lóe lên, khí thế trở nên mạnh mẽ. Hắn ta tức khắc hóa thành một đạo tia sáng bắn nhanh về phía trước với tốc độ cao hơn. Hai người phía sau đưa mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể phát động sức mạnh hoang thần của mình, ngay cả bọn họ cũng phải dốc hết sức mới có thể đuổi kịp. La Trinh trông thấy cảnh ấy nhưng chỉ hờ hững, khí hỗn độn trong cơ thể chuyển động nhẹ nhàng. Hắn một lần nữa đẩy tốc độ lên theo kịp bọn họ. Tăng tốc xông lên một mạch suốt một nén nhang, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kỷ Ca chính là chắc mình đã bỏ rơi tên kia. Nhưng khi hắn ta quay đầu lại nhìn thì hai mắt tức khắc trố lồi ra. La Trinh vẫn theo sát phía sau bọn họ, duy trì khoảng cách 100 mét không hơn không kém, ngay cả biểu cảm cũng không có gì thay đổi. Cái tên này, lòng hơn thua của Kỷ Ca bị gợi lên. Kỷ Ca, chậm một chút, theo không kịp. Hai người kia bắt đầu đuối sức, tuy thân thể bọn họ thấm nhuần sức mạnh hoang thần nên mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng tu vi của bọn họ vẫn yếu hơn Kỷ Ca. Bọn họ đã phải thôi thúc sức mạnh trong cơ thể đến cực hạn mới có thể chạy nước rút theo hắn ta, nên lúc này thân thể chẳng thể chịu nổi nữa, ngay cả thở cũng khó khăn. Nhưng hiện giờ Kỷ Ca đang muốn hơn thua với La Trinh, hắn nào nghe lọt. Chỉ thấy hắn phát huy sức mạnh hoang thần đậm hơn gấp 3, tăng tốc độ thêm 3 phần, đây cũng đã là cực hạn của hắn. Hai người kia thực sự theo không kịp nên dứt khoát không theo nữa. Thấy Kỷ Ca nhanh chóng đi xa, La Trinh khẽ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng như chim én trào lượn trong gió, tốc độ tăng thêm 3 phần. Hắn liếc mắt nhìn lướt qua hai người bên cạnh rồi đuổi theo tên kia. Vù, gió mạnh tạo thành lúc này bay vút đi như thổi vào mặt hai người, bọn họ chỉ có thể ngơ ngác trố mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tên kia theo kịp tốc độ cao nhất của Kỷ Ca sau, tu luyện chân thần có thể mạnh mẽ như vậy sao? Trong mắt những hoang thần tại đây thì tu luyện chân thần tương đương với một việc làm bất chính. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ nhìn thấy chân thần cường đại, cho nên tốc độ của La Trinh đã lật đổ nhận thức của họ. Khoảng chừng 3 nén nhang sau thì Kỷ Ca cũng không chịu nổi nữa. Lúc hắn ta quay đầu lại nhìn thấy La Trinh vẫn duy trì khoảng cách 100 mét phía sau hắn ta, với tốc độ không nhanh không chậm, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Cuối cùng Kỷ Ca cũng tuyệt vọng, hắn ý thức được rằng bỏ rơi La Trinh là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ đành từ từ giảm chậm tốc độ, đồng thời trong lòng hắn cũng có phần bội phục La Trinh. Dù sao trong mắt của Kỷ Ca, La Trinh chỉ là một hoang thần vừa bước chân vào đời. Vậy nhưng biểu hiện của hắn lại mang đến cho Kỷ Ca cảm giác sâu không lường được. Bọn họ đi một mạch về hướng bắc, La Trinh nhìn thấy tầng đất với từng tảng đá lớn màu nâu xám. Bây giờ hắn đã biết dưới đáy hỗn độn này có khá nhiều khu vực được bao phủ bởi xương cốt toàn bộ, nhưng nơi bị xương cốt bao phủ được gọi chung là đồng hoang vạn cổ. Đồng hoang vạn cổ không thích hợp để ở, ví như bộ lạc Tấn Thiết, nơi mà Tiểu Vân sinh sống nó thuộc về hạng dân đen, ở tầng dưới chót cho nên mới sống ở biên giới của đồng hoang vạn cổ, sinh sống bằng việc tìm kiếm hoang cốt. Nhưng bên ngoài đồng hoang vạn cổ cũng không thiếu thành trì. Người tên Kỷ Ca này là chấp sự của một thương đội tên là Liệp Ưng trong thành Sa Tâm. Tiểu Vân nói với La Trinh là miếng hoang cốt kia không thể trực tiếp gửi cho thương đội Liệp Ưng đi bán đấu giá được. Thương đội Liệp Ưng chỉ là một thương đội nhỏ thôi, không đáng tin. Một khi La Trinh trực tiếp lấy ra thì hậu quả duy nhất sẽ là bị gắt gao đuổi giết. Nàng bảo La Trinh thông qua Kỷ Ca để lấy tư cách bán đấu giá của thương hội Liệp Ưng. Chứ muốn đón đấu giá thực sự thì không thể tìm họ. Khoảng chừng một ngày rưỡi trôi qua, trước mắt La Trinh xuất hiện một cái hố khổng lồ, giống như là do cát chảy tạo thành, mà ở giữa hố cát này là một tòa thành, chẳng trách gọi là Sa Tâm Thành. La Trinh nhìn bao quát một phen, trong lòng nghĩ ngợi. Sau khi đến được trung tâm hố lớn, bốn người xếp hàng trước cửa thành dưới sự dẫn dắt của Kỷ Ca. La Trinh, ngươi đi theo ta là được, Kỷ Ca thản nhiên nói. Cho dù thành Sa Tâm là một thành trì xa xôi nhưng việc cai quản vẫn hết sức nghiêm ngặt. Ngoài thành có một lớp chắn không gian khổng lồ, ra vào đều phải kiểm tra. Kỷ Ca và hai người đi đằng sau thì hắn ta lấy ra minh bài thương hội, thủ vệ giữ thành lập tức cho qua. Nhưng đến phiên La Trinh thì một tên thủ vệ trong đó duỗi tay chắn ngang trước ngực, đứng lại. Hắn là khách của thương đội chúng ta. Kỷ Ca vừa nói vừa ném cho La Trinh một tấm minh bài màu xanh nhạt. Mỗi người vào thành đều phải có một thân phận phù hợp. Thủ vệ kia thấy minh bài màu xanh thì lập tức cho đi. Trải qua chuyện này trong lòng La Trinh đã hiểu, chẳng trách Tiểu Vân lại bảo mình phải theo tên này vào thành, nếu mình muốn vào thành một mình chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Đến thành Sa Tâm, Kỷ Ca dẫn La Trinh đến thẳng thương đội Liệp Ưng, đến rồi hắn thông báo với người trong thương đội, sau đó có một lão đầu đội khăn quấn bước ra. Lão giả quét mắt đánh giá La Trinh một lượt rồi hỏi, chàng trai trẻ, người có vật gì muốn gửi cho thương đội Liệp Ưng chúng ta bán đấu giá? Ánh mắt của đám người Kỷ Ca cũng tập trung vào La Trinh. Bọn họ đều biết có lẽ La Trinh có đồ tốt muốn bán đấu giá, nhưng bất kể là Tiểu Vân hay La Trinh thì ai cũng chẳng chịu hé răng, chẳng lẽ lại là bảo bối quan trọng nào đó sao? La Trinh liền nói, ta muốn gửi nhờ quý thương đội bán đấu giá cái này. La Trinh nói xong bèn móc ra một miếng hoang cốt. Miếng hoang cốt kia lớn chừng nắm tay, đen thùi lùi. Khi Kỷ Ca và ông lão liếc nhìn miếng hoang cốt này trong lòng đều giật thót. Hoang cốt huyết thống màu đen được xếp hạng rất cao trong danh sách huyết thống truyền thừa. Một loại huyết thống Thiên Tâm Liệt xếp thứ 19, một loại là huyết thống Thái Âm U Huỳnh xếp thứ 11. Giá trị của hai loại huyết thống này đều khiến người nghe phải kinh hãi, cho dù chỉ là một miếng nhỏ thôi thì cũng đủ để khiến người ta phải đổ xô mà tranh giành nhau. La Trinh khẽ quơ miếng hoang cốt màu đen kia rồi cất vào nhẫn tu di, mỉm cười nói, xin hỏi các ngươi có thể cho ta tư cách bán đấu giá không? Tuy thương đội Liệp Ưng cũng sẽ tổ chức những buổi đấu giá nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng không lớn như phòng đấu giá của thành Sa Tâm. Một số bảo bối quan trọng hiếm thấy đều được tiến hành đấu giá tại đó, mà thành Sa Tâm thì phụ thuộc trực tiếp vào các thế lực lớn ở Cốt Tháp. Những thế lực lớn chiếm cứ Cốt Tháp chính là những nhà sáng lập trật tự trong thế giới này. Trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không nảy lòng tham với một miếng hoang cốt có huyết thống của La Trinh. Vì vậy, La Trinh chỉ cần tranh thủ kiếm được tư cách bán đấu giá của thương đội Liệp Ưng là được. Ánh mắt lão già lộ vẻ nghi hoặc, ông ta mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã cảm giác được sức mạnh hoang thần phát ra từ trong miếng hoang cốt màu đen. Lão già này cũng là nhân vật kỳ cựu trong thương đội Liệp Ưng, không phải chưa từng nhìn thấy hoang cốt huyết thống Thiên Tâm Liệt và Thái Âm U Hình, nhưng khí tức chúng phát ra khác hẳn với miếng hoang cốt của La Trinh. Có điều sức mạnh hoang thần trong miếng hoang cốt màu đen kia thực sự rất đặc biệt. Có thể lấy miếng hoang cốt kia cho lão phu nhìn lại được không? Lão già hỏi. Cái này không hay lắm thì phải. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ cảnh giác, trong tay giữ bảo vật ai cũng không muốn để lộ. Lão già cũng hiểu rõ suy nghĩ của La Trinh cho nên chỉ cười, rồi lấy ra một tấm thẻ bài bằng xương màu trắng, trên đó có khắc một con chim ưng, sống động như thật. Đây là tư cách bán đấu giá của thương hội Liệp Ưng chúng ta, cầm tấm thẻ này là có thể tiến hành bán đấu giá tại phòng đấu giá của thành Sa Tâm. Lão già đưa tấm thẻ xương cho La Trinh, nếu không có thẻ bài của các thương đội lớn thì không được phép bán đấu giá trong phòng đấu giá, đây là quy định. La Ưng nhận lấy thẻ bài nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi thương đội Liệp Ưng. Mãi đến khi La Trinh rời đi, trên mặt lão giả kia vẫn luôn nở nụ cười bình đạm thản nhiên. Nhưng La Trinh vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt lão giả hoàn toàn biến mất. Miếng hoang cốt màu đen của thằng nhóc kia có lai lịch hết sức đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Kỷ Ca hỏi. Hắn ta cũng nhận ra khí tức trên miếng hoang cốt kia đặc biệt, nhưng không biết là nó lai lịch thế nào. Đó không phải hoang cốt huyết thống thiên tâm liệt, cũng không phải hoang cốt huyết thống thái âm u huỳnh. Loại hoang cốt màu đen này chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ là một loại hoang cốt huyết thống chưa từng được phát hiện ra, lão giả nói. Bất kể thế nào thì lão cảm nhận được khí tức bất phàm tỏa ra từ miếng hoang cốt ấy, cho nên đã nhận định đây không phải vật tầm thường. Vậy, Kỳ Ca hơi kinh hãi. Lão già này có địa vị cao trong tương đội Liệp Ưng cũng vì lão có con mắt nhìn siêu đẳng. Lão nói miếng hoang cốt màu đen kia là đồ tốt thì chắc chắn không sai. Kỳ Ca lập tức hỏi tiếp, vậy ý của lão đậu là? Ngươi lập tức dẫn người đi cướp miếng hoang cốt màu đen kia về đây, nếu phản kháng thì giết. Lão già lạnh giọng nói. Giết người ngay trong thành sao? Kỳ Ca sửng sốt. Trong Sa Tâm thành này cấm đánh nhau, bất kỳ ai cũng không được vi phạm, giết người ở đây thì quá lộ liễu và trắng trợn. Cẩn thận một chút là được, nhưng lỡ có làm lớn chuyện cũng chả sao. Lão già cười lạnh. Tương đội Liệp Ưng này đã cày cấy nhiều năm trong thành Sa Tâm, một chút chuyện còn con này vẫn có thể gánh vác được. Rời khỏi thương đội Liệp Ưng, La Trinh thong thả đi trên đường, nhưng thực chất hắn đang phát động thần niệm để lặng lẽ chú ý động tĩnh phía sau. Hắn lang thang một lúc, vẻ mặt buồn bực, sao còn chưa xuất hiện? Hiệu suất của thương đội Liệp Ưng này cũng quá chậm rồi. Một lúc sau, hắn nhận ra phía sau mình xuất hiện hai người đang thậm thà thậm thụt đi theo. Cuối cùng cũng mắc câu, La Trinh mỉm cười đột nhiên rẽ vào một hẻm nhỏ ở góc đường. Hắn đi xuyên qua con hẻm nhỏ này được một lúc thì trước mặt xuất hiện một người che mặt cản lối. La Trinh biến sắc định lùi lại thì một người bịt mặt khác đã chặn đường lui. À vị đại ca, thế này là có ý gì? La Trinh nhào mắt hỏi. Giao miếng hoàng cốt màu đen kia ra đây, bọn ta tha cho người một mạng. Người đứng đằng trước thản nhiên nói, giọng điệu không chút cảm xúc, sức mạnh hoang thần trong cơ thể hắn đang ở trong trạng thái có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Người phía sau cũng vậy, hai người này đều là cao thủ trong thương đội Liệp Ưng. Các ngươi là thương đội Liệp Ưng? Trên mặt La Trinh xuất hiện vẻ kinh hoàng. Dù phải hay không thì câu hỏi của ngươi chẳng quý nghĩa gì. Người cầm đầu chỉ tay vào La Trinh, ngoan ngoãn giao ra đây thì mới có con đường sống. Người này cũng thật khéo làm màu. La Trinh thầm cảm thán một câu, trên mặt lập tức bày ra vẻ đau khổ. Nhưng miếng hoang cốt này là ta vất vả khổ cực. Không cần phải giải thích với ta, người nọ không ngăn cản, không cho La Trinh kẻ khổ. Nói xong hai người một trước một sau áp lại càng gần. Thấy bọn họ muốn ra tay, La Trinh bị ép vào đường cùng đành phải bất đắc dĩ, lấy miếng hoang cốt màu đen kia ra. Người bịt mặt cầm đầu vừa nhìn thấy miếng hoang cốt màu đen này lập tức cướp nó từ tay La Trinh, quan sát một lúc, sau đó nhìn chằm chằm La Trinh, phát ra chẳng cười quái dị. Thật không ngờ là người lại thức thời như vậy. Dứt lời hai người liền vội vàng chạy đi. Bọn họ rẽ qua mấy con hẻm, cuối cùng tên cầm đầu gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Đó chính là người dẫn La Trinh tiến vào thành, Kỳ Ca. Đây là miếng hoang cốt của thằng nhóc kia lấy ra ban nãy, khí tức quả thực vô cùng đặc biệt. Trở về bảo lão đậu tinh luyện sức mạnh hoang thần trong đó, nhìn xem đây là huyết thống gì. Kỳ Ca sờ túi sờ lui, miếng hoang cốt này trong mắt hoàn toàn là vẻ phấn khích. Nếu miếng hoang cốt này thực sự vô giá thì hắn đã lập được công lớn cho thương đội Liệp Ưng. Ở một nơi khác, La Trinh đi ra khỏi con hẻm nhỏ, trên mặt nở ra nụ cười thản nhiên. Hắn đã sớm đoán được là thương đội Liệp Ưng sẽ làm vậy. Miếng hoang cốt màu đen kia là do La Trinh làm giả. Sức mạnh hoang thần là một loại sức mạnh vô cùng thuần khiết. Chủ nhân của nó truyền lại miếng hoang cốt này từ khi còn sống, sau đó lại trải qua vô số năm tháng lắng động mà hình thành. Sức mạnh này dễ hấp thu nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Lúc ở bộ lạc Tấn Thiết, La Trinh đã truyền một luồng chân ý nhất niệm thiện ác vào trong miếng hoang cốt này để cho nó tỏa ra khí thế đặc biệt, sau đó tô đen bề mặt của nó. Vậy là một miếng hoang cốt đặc biệt ra đời. Đương nhiên, đây cũng không phải hoang cốt huyết thống thổ tả gì cả. Sau khi lừa được thương đội Liệp Ưng, La Trinh có thể dùng thẻ bài của thương đội này đi tới phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá bình thường. Mà để bảo vệ các thương đội lớn, phòng đấu giá cũng áp dụng chế độ ẩn danh. Bọn họ chỉ biết là thương đội nào tiến hành bán đấu giá, còn cụ thể là ai thì họ mặc kệ. Như vậy La Trinh có thể đảm bảo an toàn của bản thân, cũng có thể đảm bảo khối hoang cốt huyết thống linh sát thần lang kia được thuận lợi bán ra. Trong thế giới này La Trinh không quen biết ai cả, làm mọi việc đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may là có Tiểu Vân giúp hắn bày mưu tính kế, bằng không có bán được miếng hoang cốt này huyết thống hay không, thì cũng là cả một vấn đề lớn đối với La Trinh. Một là hắn không quen biết, hai nữa là hắn cũng không rõ quá nhiều về giá trị các thế lực ở trong thành. Tốn mất một ngày, cuối cùng La Trinh cũng hiểu được khái quát về Sa Tâm Thành. Trong phạm vi 200.000 dặm quanh đây thì Sa Tâm Thành là đại thành duy nhất, là thế lực lớn quản lý Sa Tâm Thành chính là Mê Thần Tông. Nó nằm ở cốt tháp ngưng dạ. Đối với hoang thần bình thường thì Mê Thần Tông chính là một con quái vật khổng lồ. Phòng đấu giá trong thành Sa Tâm là do chấp sự Mê Thần Tông đích thân điều hành, đồ tốt được các thương đội lớn thu mua rồi đưa tới đó để tiến hành đấu giá. Nhưng phòng đấu giá này chỉ tổ chức bán đấu giá một tháng một lần, còn 3 ngày nữa mới tới buổi bán đấu giá tiếp theo, cho nên La Trinh chỉ có thể chờ đợi. Sau khi đến Sa Tâm Thành, La Trinh mới hiểu được giá trị của hoang cốt không có lớn như hắn tưởng tượng. Ở đây người người đều tu luyện hoang thần, số lượng hoang cốt mà những người này tiêu hao cũng là không ít, mà hoang cốt cũng là một loại tiền tệ để bọn họ tiến hành giao dịch. Cũng khó trách lúc trước ở bộ lạc Tấn Thiết, vị kỷ ca của thương đội Liệp Ưng lại bình tĩnh đến vậy. Bổng lộc hàng tháng của chấp sự bình thường trong thương đội Liệp Ưng đã có mấy khối hoang cốt rồi. Hắn ta phụng lệnh thương đội Liệp Ưng đi thu mua hoang cốt, nếu thu về quá ít thì thực sự không đáng để mất công đi xa. Đồng hoang vạn cổ là nơi bộ lạc Tấn Thiết sinh sống đã bị đào bới vô số lần, chẳng khác nào là một khu mỏ cạn. Những người trong bộ lạc chỉ có thể nhặt nhạnh một ít đồ thừa. Đương nhiên, La Trinh thu hoạch được không ít, nhưng cũng chỉ gom góp được một mớ đồ thừa mà thôi, chẳng là gì trong cả thế giới rộng lớn này. Còn miếng hoang cốt, linh sắt lang thần kia là do vận may cứt chó mang lại. Chẳng trách con người ở đây có thể biến hóa thân thỉnh thành cao hơn ngàn dặm. Chỉ cần số lượng hoang cốt đủ nhiều thì hoang thần có thể sẽ lớn mạnh vô giới hạn. Nhưng mà muốn thu được nhiều hoang cốt như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Bổng lộc của người bình thường trong Sa Tâm Thành chỉ có 1-2 miếng hoang cốt một tháng, một năm mới chỉ được chừng khoảng 20 miếng hoang cốt. Chỉ khi gia nhập vào những thế lực lớn thì mới có tư cách thu được nhiều hoang cốt hơn. Nghĩ tới đây thì trong lòng La Trinh đã có dự tính. 3 ngày sau, hắn mang tấm thẻ của thương đội Liệp Ưng đi tới phòng đấu giá. Trước khi lên đường, vì để tránh người của thương đội Liệp Ưng nhận ra, hắn đã sử dụng thuật dịch dung để thay đổi tướng mạo. Trong phòng đấu giá tụ tập đông người, những người này đều cầm theo một tấm thẻ bài của các thương đội lớn. Có trong tay những tấm thẻ thương đội này thì mới có tư cách tiến hành bán đấu giá. Hắn đợi trong phòng đấu giá một hồi, cuối cùng cũng có người đi ra. Người có tư cách đấu giá của thương đội không? Người tiếp đón La Trinh là một cô gái mặt mày trắng trẻo nhưng có vẻ hơi lạnh. La Trinh gật đầu lấy thẻ bài của thương đội Liệp Ưng ra. Cô gái da trắng hững hờ liếc mắt một cái. Thẻ bài của thương đội Liệp Ưng sau. Bọn họ cứ thích phát thẻ lung tung. Phòng đấu giá của chúng ta cũng không phải nơi mà thứ rác rưởi nào cũng có thể vào. Đừng làm lỡ thời gian của ta. Cô gái da trắng này ăn nói chẳng hề khách khí. Nhưng sự thật thương đội Liệp Ưng là thương đội dưới chót nhất của thành Sa Tâm. Danh tiếng lại không tốt. Chẳng qua nó được thành lập từ rất sớm nên gần như chiếm lĩnh hết các thị trường bình dân trong thành Sa Tâm, vì vậy mà phòng đấu giá cũng buộc phải hợp tác với họ. Sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, có phải rác rưởi hay không, nhìn một chút là biết. La Trinh nói tự tin như vậy làm ánh mắt cô gái da trắng cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười nhạt, đi theo ta. Nói xong nàng ta đi trước dẫn đường, La Trinh theo sát phía sau. Họ đi qua phòng khách, xuyên qua hành lang gấp khúc rộng rãi chừng 100 mét, sau đó tiến vào một gian phòng riêng. Trong phòng riêng có 3 người trung niên, họ là những nhà thẩm định của phòng đấu giá. Bọn họ chịu trách nhiệm thẩm định các loại bảo vật, ví như liệu nó có đủ tư cách bán đấu giá ở đây hay không, đồng thời có thể đưa ra một vài quy định bán đấu giá. Chính là chỗ này, cô gái da trắng dẫn La Trinh vào vẫy tay. La Trinh vừa bước chân vào thì ánh mắt của 3 người trung niên đã đổ dồn vào hắn. 3 người bọn họ đã thẩm định vô số bảo vật cho nên khả năng nhìn người rất lợi hại. Sau khi chú ý đến tu vi của La Trinh, ánh mắt 3 người đó cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ồ, thật sự thú vị, hình như ngươi vừa mới tu luyện hoang thần không lâu, nhưng tu vi chân thần đã tinh thâm như vậy. Một người trung niên trong số đó thấy lạ nên hỏi, quả thực hiếm thấy, một người khác cũng nói. La Trinh mỉm cười, mỗi một con đường tu đạo cuối cùng đều có thể quy về một mối, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ thì tu luyện hoang thần hay chân thần có gì khác biệt đâu. Nghe thế 3 người trung niên đều sững sờ, lời này nghe rất mới mẻ nha. Người tu luyện chân thần đều bị xem như là kiếm đi lệch hướng, bởi vì tu luyện chân thần chỉ có thể dựa vào chính mình, mà tu luyện hoang thần thì có thể dựa vào hoang cốt. Tại thế giới này thì con đường chân thần quá nhiều khó khăn. Một người trong đó cười nói, có chính kiến, nghe nói tu luyện chân thần đến mức cực hạn cũng có thể cực kỳ lợi hại, có điều đến nay vẫn chưa thấy ai có thể thành công. Nếu các hạ thành công có lẽ chính là người đầu tiên trong lịch sử đi. Trong lời nói ấy còn mang theo ẩn ý cười nhạo La Trinh. Sao La Trinh lại nghe không hiểu, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói nhiều. Lấy ra thứ người muốn bán đấu giá đi, cô gái da trắng thúc giục. Mỗi tháng có một buổi bán đấu giá, phòng đấu giá Sa Tâm Thành luôn chật ních người, nàng ta còn phải dẫn từng người vào nữa, sao có thể lãng phí thời gian với La Trinh. Người muốn bán đấu giá cái gì? Một người trung niên trong số đó cất giọng hỏi. Ta muốn bán đấu giá một miếng hoàng cốt huyết thống, La Trinh nói. Hoàng cốt huyết thống, ánh mắt trung niên kia sáng lên. Hoang cốt huyết thống có phẩm cấp rất phức tạp, mà cấp bậc khác nhau giá trị cũng khác nhau một trời một vực. Có một vài hoang cốt huyết thống có huyết thống rất kém, mà người bình thường lại không cách nào tinh luyện sức mạnh hoang thần trong đó, cho nên nó còn kém hơn cả hoang cốt tầm thường. Cho dù là hoang cốt huyết thống chất lượng cao, thì vẫn cần phải xem kích cỡ, số lượng, vân vân. Trong lúc người trung niên nói chuyện, cô gái da trắng vẫn nhìn La Trinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng ta thấy tu vi của La Trinh quá thấp, lại cầm thẻ bài của thương đội Liệp Ưng, nên trong lòng đã chắc chắn là hắn giống như những gì người trung niên kia nói, chỉ mang đến một vài hoang cốt huyết thống thấp kém. Ấy thế mà thằng nhóc này còn xem như bảo bối đưa tới đây bán đấu giá, nhất định là sẽ tự mình rước lấy nhục. La Trinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay, một luồng ánh sáng màu đỏ trong nhẫn tu di của hắn bắn ra. Cùng lúc ấy, một luồng hơi thở điên cuồng tỏa ra khắp căn phòng. Một khối hoang cốt cao bằng thân người đập xuống mặt đất khiến cả căn phòng rung lên. Ánh mắt của ba người trung niên và cô gái da trắng đồng loạt đổ dồn vào khối hoang cốt màu máu này, hít sâu vào một hơi. Hoang cốt màu máu cũng có rất nhiều loại, chỉ cần nhìn một cái bọn họ đã có thể kết luận khối hoang cốt huyết thống màu máu này chứa đựng loại huyết thống nào. Nhưng qua luồng khí tức cuồng bạo phát ra từ nó thì bọn họ chắc chắn là có thể xác định là khối hoang cốt này không tầm thường, dù chưa biết chính xác đó là loại huyết thống nào. Hoang cốt huyết thống nó chú trọng là truyền thừa, hầu hết những cốt tháp khổng lồ khó có thể tưởng tượng dưới đáy hỗn độn đều bị các gia tộc có huyết thống chiếm cứ. Những thế lực này lần lượt chiếm cứ những cánh đồng hoang vạn cổ rộng lớn, trải qua vô số năm tháng, số lượng hoang cốt mà bọn họ tích lũy nhiều đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhưng đối với các gia tộc mang trong mình huyết thống như bọn họ thì hoang cốt tầm thường không thể lọt vào trong mắt. Thứ bọn họ cần chính là hoang cốt có chứa huyết thống gia tộc, cho nên lúc nào cũng tỏ ra lắm tiền nhiều của, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thu mua. Quan trọng hơn là hoang cốt của La Trinh không hề nhỏ. Bên trong khối hoang cốt này chứa đựng huyết thống gì? Một trung niên trong đó dò hỏi. La Trinh vẫn rất bình tĩnh, ông có thể tự xem. Người trung niên kia đứng dậy đi từng bước tới trước mặt La Trinh, ánh mắt tập trung vào khối hoang cốt huyết thống, chỉ thấy ngón tay ông ta bắn ra liên tục khiến bề mặt hoang cốt không ngừng phát những tiếng va chạm lóc cóc. Chỉ sau một lát, một luồng sức mạnh hoang thần màu máu xuất hiện. Phương pháp tinh luyện sức mạnh hoang thần của ông ta lại khác với Tiểu Vân, La Trinh thẩm nghĩ. Tiểu Vân sử dụng phương pháp lịch tuyển, không biết người này sử dụng phương pháp gì, nhưng hiệu quả chẳng khác là bao. Luồng sức mạnh hoang thần màu máu lan ra liên tục lượn lờ, sau đó biến thành cái hình đầu sói. Ba người trung niên thấy hình đầu sói nhỏ nhỏ này đồng loạt kêu lên, linh sát lang thần, quả nhiên là vậy, tới quá đúng lúc rồi, ha ha. Trên mặt ba người trung niên lộ vẻ hưng phấn, La Trinh nghe không hiểu liền hỏi, đúng lúc cái gì? Gia tộc huyết lang trong cốt tháp Bắc Tà đang đi khắp nơi để cầu mua hoang thốt huyết thống của linh sát lang thần. Gần đây giá của hoang cốt huyết thống linh sát lang thần đột nhiên tăng mạnh. Người trung niên lại nói, số lượng hoang cốt huyết thống vốn đã ít ỏi, rất nhiều người đào được nó đều cất kỹ đợi khi tìm được cơ hội thích hợp mới ra tay. Ví dụ như một số trưởng bối và cường giả trong gia tộc huyết lang muốn đột phá bình cảnh, chỉ cần chịu vung tiền mua hoang cốt huyết thống về nhà, thì khi ấy huyết thống hoang cốt thường có thể bán với giá cao. Ra là vậy, La Trinh khẽ gật đầu. Thật ra thì trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Tiểu Vân đã cảnh cáo hắn nếu thương đội Liệp Ưng nhìn thấy khối hoang cốt huyết thống này, sợ là họ sẽ giết người cướp của. Nhưng mà phòng đấu giá Sa Tâm Thành thì không. Hiện tại thực lực của La Trinh không thể bảo vệ khối hoang cốt huyết thống này. Nếu đối phương mà thực sự muốn cướp đoạt thì hắn chẳng biết làm sao. Chẳng mấy chốc La Trinh đã phát hiện là mình lo lắng dư thừa. Ba người này rất nhiệt tình bắt đầu giúp La Trinh định giá. Một khối hoang cốt huyết thống đương nhiên có giá trị xa xỉ, nhưng phòng đấu giá này phụ thuộc vào các thế lực lớn trong cốt tháp. Một khối hoang cốt huyết thống như vậy chưa đủ để bọn họ mạo hiểm để đập vỡ bảng hiệu nhà mình đi cướp đoạt. Nếu là bình thường, một khối hoang cốt linh sắt lang thần có thể đổi được 50 miếng hoang cốt huyết thống thông thường. Người đàn ông trung niên lên tiếng, một miếng mà ông ta nói ở đây chính là một miếng lớn chừng quả đấm, cũng chính là đơn vị tiêu chuẩn của hoang cốt. Nhưng bây giờ bởi vì gia tộc huyết lang đang lùng tìm cho nên có lẽ sẽ đổi được 65 miếng trở lên. Khối hoang cốt huyết thống này của La Trinh cao bằng một người lại có hình tam giác, còn họ đo lường một hồi. Khối hoang cốt màu máu này của ngươi có thể chia ra lành 200 miếng hoang cốt lớn cỡ quả đấm, ta có thể giúp ngươi định giá là 12.000 miếng hoang cốt, thế nào? 12.000 miếng, lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên. Theo lời Tiểu Vân nói, La Trinh cũng đoán là có lẽ khoảng được 10.000 miếng hoang cốt trở lên, không ngờ người trung niên này định giá còn cao hơn. Nhưng người trung niên lại tiếp tục nói, đây chỉ là giá mở đầu mà thôi, bán ở phòng đấu giá thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, rất có thể cái giá cuối cùng không chỉ dừng lại ở số tiền này. La Trinh gật đầu sau đó lại hỏi, nếu hoàng cốt huyết thống này chỉ có người của gia tộc huyết lang mới có thể tu luyện, vậy vì sao người khác còn muốn đấu giá? Nghe La Trinh hỏi vậy, người trung niên kia sững ra giây lát, bởi không ngờ hắn đột nhiên hỏi một vấn đề ấu trĩ như thế. Một người trung niên khác cười ha hả, những người khác đấu giá đương nhiên không dùng được, bản thân không có huyết thống linh sát lang thần thì không thể hấp thu sức mạnh hoang cốt trong đó. Nhưng vì hoang cốt linh sát lang thần mà gia tộc huyết lang bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để thu mua, cho dù giá có cao đến đâu đi chăng nữa, đương nhiên sẽ có người đứng ra làm ăn với họ, những mối liên hệ này không phải là thứ mà người có thể quan tâm. Giao dịch giữa gia tộc lớn với nhau dính dáng tới rất nhiều vấn đề phức tạp. Người bình thường tìm được hoang cốt huyết thống chỉ có thể mang ra giao dịch, cứ thông qua từng lớp giao dịch như thế cuối cùng đều chảy hết về túi các gia tộc lớn kia. Ta hiểu rồi, La Trình gật đầu, sau đó hắn để lại khối hoang cốt này trong phòng rồi đi theo cô gái da trắng rời đi. Lúc này thái độ của cô gái da trắng đã khách sáo hơn nhiều. Bên phòng đấu giá có thể sắp xếp phòng nghỉ cho ngươi, ngươi có thể ở đó chờ đợi kết quả nhưng đồng thời cũng có thể tham gia đấu giá. Đấu giá xong, La Trình khẽ lắc đầu, số lượng hoang cốt trong tay hắn đã hấp thu gần hết, có đâu mà đi mua đồ nữa. Có lẽ nhìn thấu được suy nghĩ của La Trình, cô gái da trắng mỉm cười. Phòng đấu giá của chúng ta có một quy định, nếu khối hoang cốt huyết thống kia bán ra được thì ngươi có thể sử dụng số hoang cốt này thu về ngay lập tức, chỉ cần thanh toán ngay sau đó là được. Ra là vậy, La Trình mỉm cười, vậy ta cũng muốn xem buổi đấu giá có thứ gì tốt, ta có thể sắp xếp vị trí cho ngươi. Cô gái da trắng mỉm cười đáp lại. Không lâu sau, La Trình bước vào trong một cái hội trường rộng rãi. Có lẽ là vì còn sớm mà người trong này cũng không nhiều. La Trình tìm được một vị trí trong góc ngồi xuống, nhắm mắt đợi buổi đấu giá bắt đầu. Nửa canh giờ trôi qua thì người ta lục tục tiến vào trong hội trường. Có thể vào đây để tham gia đấu giá, phân nửa đều là nhân vật có mặt mũi trong Sa Tâm Thành. Thực lực bọn họ cũng lợi hại hơn các hoang thần tầm thường rất nhiều. Ánh mắt của La Trình lặng lẽ quét qua một lượt, chú ý đến khoảng 6-7 người tỏa ra sức mạnh hoang thần hùng mạnh. Thực lực của những người này cao hơn rất nhiều so với 4 người mà hắn đã đụng phải trên đồng hoang vạn cổ. Hội trường dần náo nhiệt lên, trong lúc chờ đợi, những người này chuyện trò trên trời dưới đất, còn La Trình thì vảnh tai lắng nghe. Nghe nói buổi đấu giá này sẽ bán ra vài món đồ lớn, cốt tháp lại có động tĩnh rồi, có người nói cốt tháp Thiên Tâm và cốt tháp Nguyệt Lan lại giao chiến với nhau. Mỗi lần trước lúc đại chiến giá cả hoang cốt lại tăng vọt, chỉ tội cho những người như chúng ta. Cốt tháp Thiên Tâm và cốt tháp Nguyệt Lan, giữa những thế lực lớn tại thế giới này cũng có chiến tranh hay sao, mà có vẻ như còn rất nhiều lần, La Trình thẩm nghĩ. Đúng lúc này thì một lão già mặc áo gấm tóc tai bù xù đi lên bên góc hội trường, rồi đến đứng ở trên đài, ánh mắt ông ta đảo qua bên dưới một lượt, sau đó cất giọng. Hoan nghênh các vị, đã dự buổi đấu giá là một tháng tổ chức một lần của Sa Tâm Thành chúng ta, hết sức là chào mừng. Lão già đứng trên đài nói lời khách sáo một lúc, sau đó bắt đầu khai mạc buổi đấu giá. Trình độ luyện khí ở thế giới này cực kỳ thấp, món pháp bảo đầu tiên là một thanh đao màu lửa, món bảo vật thứ hai là một thanh trường kiếm màu đen. Mỗi món pháp bảo được đưa trình lên đều sẽ khơi gợi lên một loạt những tiếng than kinh ngạc, nhưng trong mắt của La Trình thì chúng thật là vô vị. Chất lượng của những pháp bảo này thua xa ở trong thần vực, tuy trong đó có vài món được dung nhập vào khí hỗn độn, nhưng trình độ luyện khí còn rất vụng về, còn lâu mới có thể được xưng là chí bảo hỗn độn. Vậy mà mấy pháp bảo trình độ cơ đó vẫn được họ tranh giành kịch liệt. Sau khi lấy ra một loạt chừng 20 món pháp bảo thì buổi đấu giá đi đến giai đoạn then chốt. Lão già hắng giọng một cái rồi nói, những vật đấu giá tiếp theo đều là bảo vật chủ chốt trong buổi đấu giá lần này. Món bảo vật đầu tiên phòng đấu giá chúng ta mới thu được cách đây không lâu. Tất cả mọi người tham gia đấu giá đều nín thở, chợt thấy lão già vỗ tay một cái, bốn người đàn ông vạm vỡ khiêng một cái cáng bước ra từ sau hội trường, trên cáng được phủ một tấm vải dày, vật nằm dưới tấm vải tỏa ra một luồng khí tức điên cuồng bạo ngược. La Trình khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tấm vải này, bởi vì đây chính là khối hoang cốt huyết thống mà hắn muốn bán. Người đàn ông vạm vỡ đặt cáng xuống, lão già đặt tay lên tấm vải đột nhiên kéo ra. Món bảo vật chủ chốt thứ nhất chính là một khối hoang cốt huyết thống. Khi khối hoang cốt huyết thống kia hiện ra trước mặt mọi người, lập tức dấy lên một loạt tiếng hô kinh hãi. Một khối hoang cốt huyết thống mà lớn như vậy sao? Đây là hoang cốt huyết thống của ai? Bây giờ còn có thể đào được một khối lớn như vậy thì có lẽ cũng phải mạo hiểm lắm chứ chả vừa. Trong phòng đấu giá ồ lên một trận, hoang cốt huyết thống nó hiếm thấy hơn hoang cốt bình thường. Một khối lớn chừng này lại càng hiếm có hơn. Lão già không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên khối hoang cốt huyết thống, một luồng sức mạnh hoang thần được dẫn ra. Ù! Sức mạnh hoang thần hóa thành một cái bóng sói màu máu trên không trung, là linh sát lang thần. Vừa nãy ta còn đang suy nghĩ có khi nào là cái này không. Gia tộc huyết lang đang điên cuồng thu mua loại hoang cốt này, ai lại ngu ngốc như vậy đưa tới đây bán đấu giá chứ? Trực tiếp giao dịch với gia tộc huyết lang có thể thu được lợi ích tối đa, mang ra đây để bán đấu giá, người ta thu mua khối hoang cốt huyết thống này rồi cuối cùng vẫn sẽ bán lại cho gia tộc huyết lang mà thôi. Nghe thấy mấy câu này, trên mặt La Trình nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vừa mới tới đây, mọi thứ đều lạ lẫm, cũng khó có cơ hội mà tiếp xúc với cái được gọi là gia tộc huyết lang. Không chỉ hiện tại hắn đang cần gấp hoang cốt để mà tu luyện, đương nhiên là sẽ phải bán khối hoang cốt này càng nhanh càng tốt. Giá khởi điểm là 12.000 miếng hoang cốt, các vị có thể ra giá, lão già thản nhiên nói. Giá khởi điểm này thì lúc trước là Trình đã biết rồi, cho nên hắn không quá bất ngờ. Hắn còn hơi lo liệu cái giá này có phải quá cao hay không, nếu không ai mua thì thật là... Không ngờ lão già vừa dứt lời, bên dưới lập tức có người ra giá. 13.000 miếng hoàng cốt, 14, 15.000. Tốc độ tăng giá này khiến trái tim La Trình cũng phải nhảy lên thình thịch. Tuy hắn chưa biết đối với những hoàng thần mạnh mẽ thì những hoàng cốt kia chẳng đáng là bao, nhưng đối với La Trình số lượng này đã là rất lớn. Họ cứ liên tục ra giá như thế đến khi nhảy lên 18.000 miếng hoàng cốt rồi mới dừng lại. Thực ra cơ sở để mua được khối hoàng cốt huyết thống này rất đơn giản, đó là gia tộc huyết lang nhất định sẽ ra giá mua. Những người này thông qua con đường của mình để tiếp xúc với gia tộc huyết lang, sau đó bán lại là có thể kiếm được một khoản. Có thể kiếm được bao nhiêu thì hầu hết mọi người đều hiểu trong lòng. 18.000 khối hoang cốt đã là cực hạn, cũng chẳng còn moi thêm được lợi nhuận gì nữa. La Trình cũng khá hài lòng với kết quả này. Còn về việc sau đó buổi đấu giá sẽ tiếp tục bán ra bảo vật chủ chốt gì nữa, hắn đã không còn hứng thú. Ngay khi La Trình đang định rời đi, lão giả lại lên tiếng. Món bảo vật chủ chốt thứ hai có lẽ các vị sẽ càng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với các vị thì đây chính là một mối cơ duyên tuyệt hảo. Nghe thấy lời này, La Trình lại nhịn xuống nỗi kích động muốn rời đi, hai mắt lần nữa trở lại trên người lão giả. Thì thấy ông ta nhẹ nhàng lật tay, một tấm ngọc bài màu nâu nhạt hiện ra. Ông ta cầm khối ngọc bài này quơ quơ trước mặt mọi người, đoạn nói, đây là một tấm chuẩn nhập lệnh của đồng hoang vạn cổ. Chuẩn nhập lệnh? La Trình khẽ nhướng mày. Lúc ở chỗ Tiểu Vân, hắn đã không biết đồng hoang vạn cổ. À, hắn đã biết là không phải là đồng hoang vạn cổ nào cũng có thể tùy ý ra vào. Đồng hoang vạn cổ nơi bộ lạc Tấn Thiết sinh sống là mảnh đất cằn cỗi từ lâu. Cho dù quanh khu vực trung tâm đồng hoang vẫn còn dư lại không ít hoang cốt, nhưng bởi vì quá mức nguy hiểm cho nên dù có mạo hiểm khai thác thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy La Trinh và những người nhặt nhạnh mới có thể tùy ý ra vào như vậy. Thế nhưng, trên thế giới này còn có rất nhiều đồng hoang vạn cổ sung túc và chủ phú. Số lượng hoang cốt trong những cánh đồng hoang vạn cổ ấy vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng chỉ có người được các thế lực lớn phái tới mới có tư cách đi vào. Trong những đồng hoang ấy, người bình thường lén lút đi vào tìm kiếm hoang cốt chỉ có một con đường chết. Chuẩn nhập lệnh chính là lệnh bài được những thế lực lớn phát ra. Có chuẩn nhập lệnh trong tay thì mới có tư cách tiến vào đồng hoang vạn cổ đặc biệt. Lợi ích của một tấm chuẩn nhập lệnh mang lại có thể lên đến cả 100.000 miếng, thậm chí là trên triệu miếng hoang cốt. Có rất ít chuẩn nhập lệnh lưu thông trên thị trường, người bình thường cũng không thể nào lấy được vật này. Vậy mà tại buổi đấu giá tại Sa Tâm Thành hôm nay lại xuất hiện một khối, khiến tất cả mọi người đây phải hít vào một hơi khí lạnh. Sao có thể lấy chuẩn nhập lệnh ra bán đấu giá chứ? Nếu ta có một tấm chuẩn nhập lệnh chắc chắn đã đi đảo hoang cốt rồi, ai lại lấy ra đem bán? Chắc là giả thôi. Trong mắt của rất nhiều người nơi này xuất hiện một miếng chuẩn nhập lệnh căn bản không có phù hợp một chút nào. Ông già đã đoán trước rằng tấm lệnh bài này sẽ đưa tới những lời phê phán ồn ào, liền mỉm cười nói, tấm chuẩn nhập lệnh này là hàng thật giá thật, hơn nữa giá khởi điểm cho nó chỉ có 5.000 miếng hoang cốt thôi. Lời nói của lão giả lần nữa nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nếu tấm chuẩn nhập lệnh này thực sự không có vấn đề, vậy bất cứ ai lấy được nó đều là buôn bán có lời. Chỉ có điều tấm chuẩn nhập lệnh này ở dưới cốt tháp Thiên Nam, lão giả nói sang vấn đề khác, có lẽ đã có người hiểu được vì sao nó lại rẻ như vậy rồi. Đồng hoang vạn cổ bên dưới cốt tháp Thiên Nam sao? Thảo nào! Hai gia tộc lớn là Sivu và Hiên Viên đã tranh đấu ở đó vô số năm tháng, chẳng biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng trên đồng hoang vạn cổ đó rồi. Đương nhiên, tấm chuẩn nhập lệnh này chẳng đáng bao nhiêu tiền. 5.000 miếng hoang cốt, có cho ta cũng không đi. Những người khác nghe được lai lịch của tấm chuẩn nhập lệnh này đều nhao nhao gióng trống khua chiêng để rút lui. Thế nhưng trong mắt La Trinh lại lấp lóe ánh sáng khác thường. Có thể người khác là không thể khai thác được, nhưng hắn thì khác. Mỗi một cánh đồng hoang vạn cổ đều là một mỏ vàng rất to. Tất nhiên quyền sở hữu mỏ vàng đều thuộc về cường giả. Một số gia tộc lớn có huyết thống dùng thực lực hùng hậu của mình để chiếm lĩnh rất nhiều đồng hoang vạn cổ. Sau đó lại lấy số lượng hoang cốt dồi dào trong những mảnh đồng ấy để chăm sóc cho con cháu trong gia tộc mình, giúp gia tộc ngày càng mạnh mẽ và thịnh vượng. Con đường phát triển của thế giới này luôn là như vậy. Do hai gia tộc lớn là Sivu và Hiên Viên, cho nên đồng hoang vạn cổ bên dưới cốt tháp Thiên Nam vẫn chưa có chủ sở hữu thực sự. Đến giờ hai gia tộc đều chém giết nhau ở quanh khu vực đồng hoang vạn cổ đó. Tuy nhiên qua nhiều năm, hai gia tộc cảm thấy cứ chém giết mãi như vậy chẳng có ý nghĩa, thế nhưng không ai muốn nhường ra cái mảnh đồng hoang vạn cổ này. Bởi vậy hai gia tộc ao ạt xuất ra hàng loạt chuẩn nhập lệnh nhằm thu hút một số người ngoại tộc vào đó thu thập hoang cốt. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập hoang cốt cũng sẽ có xung đột bùng nổ, số hoang thần phải bỏ mạng trong đó không thể đếm xuể. Tính mạo hiểm càng lớn, thu nhập càng cao. Rất nhiều người đều hiểu rõ việc lấy được chuẩn nhập lệnh ở mảnh đồng hoang cốt vạn cổ này không dễ dàng, người có thể vào đó đều là hạng miều liều mạng cả. Bởi vì suy nghĩ đến vấn đề này cho nên ông lão trong phòng đấu giá chỉ định giá cho nó có 5.000 miếng hoang cốt. 5.000 miếng hoang cốt qua ra giá không? Ông lão hỏi. Ở dưới im lặng không ai lên tiếng. 5.000 miếng hoang cốt thì không đắt. Đây không phải vấn đề về tiền nong mà phải xem ai dám đánh cược mạng sống của mình. Nếu có thể sống sót thì thu nhập sẽ rất khả quan, nhưng hoang thần ở đây không ai có lá gan đó. 5.000 miếng hoang cốt lần hai, vẫn không ai ra giá sao? Ông lão tiếp tục hỏi, trong mắt toát lên vẻ thất vọng. 5.000 miếng hoang cốt lần thứ ba, nếu không ai ra giá thì chuẩn nhập lệnh của mảnh đồng hoang vạn cổ này sẽ được giữ lại. Đúng lúc này mọi người chợt nghe thấy một giọng nói ung dung chuyển đến từ trong góc. 5.000 miếng hoang cốt ta lấy. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang, tuy chỗ là trình ngồi hơi tối nhưng họ vẫn có thể trông thấy hắn. Tên này hình như là mới tu luyện hoang thần thì phải. Sức mạnh nhỏ bé như thế mà dám lấy tấm chuẩn nhập lệnh ấy. Vẻ mặt mọi người đều trở nên quái dị, thậm chí ông lão kia cũng hơi sửng sốt, không khỏi tốt bụng nhắc nhở. Chàng thanh niên, ngươi biết tấm chuẩn nhập lệnh này dẫn tới nơi nào chứ? La Trinh gật đầu, ta biết. Ông lão cũng khẽ gật đầu, vậy thì 5.000 miếng hoang cốt, chốt đơn. Nhờ mẫu thân mà La Trinh đã biết bộ tộc Lê Dân có huyết thống Sivu, mặc dù hắn không rõ rốt cuộc là người dưới đáy hỗn độn này quan hệ gì với thế giới mẹ, nhưng với những tin tức mà mình lấy được thì hắn đã có thể phân tích ra đại khái. Chắc chắn là bộ tộc Sivu có quan hệ phức tạp với Lê Dân, nếu không bọn họ không thể đối đầu với Hiên Viên được. Tuy rằng bọn họ đều nói tấm chuẩn nhập lệnh này vô cùng nguy hiểm và đều e sợ tránh né nó, nhưng đây là cơ hội duy nhất để La Trinh tiếp cận với gia tộc đó, cho nên hắn phải đi. Ông lão kia còn một vài món vật báu chủ chốt cần đấu giá nhưng La Trinh đã không ở lại thêm nữa. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, hắn đi thanh toán dưới sự hướng dẫn của cô gái da trắng. Miếng hoang cốt huyết thống kia đấu giá được 18.000 miếng, La Trinh dùng 5.000 để mua chuẩn nhập lệnh, còn dư lại 13. Hắn còn cần bỏ ra 500 miếng hoang cốt trả phí cho phòng đấu giá, ngoài ra còn đưa thêm 500 miếng cho thương đội Liệp Ưng. Cuối cùng La Trinh rời khỏi nơi đó với 12.000 miếng hoang cốt và một tấm chuẩn nhập lệnh. Vì hắn bây giờ đang giữ một số tiền lớn cho nên càng thêm cẩn thận, hắn cố ý ở lại Sa Tâm Thành một ngày để quan sát coi có ai theo dõi mình không, trong lúc đó còn thay đổi tướng mạo vài lần. Hắn rời khỏi thành Sa Tâm vào ngày hôm sau khôi phục dáng vẻ ban đầu, rồi bắt đầu lên đường trở về bộ lạc Tấn Thiết chứ không có đến cốt tháp Thiên Nam ngay lập tức. Tuy cho cùng thì La Trinh còn nhiều hoang cốt quá cần phải hấp thu, cho nên hắn định chuẩn bị làm mọi thứ ổn thỏa rồi mới xuất phát lên đường. Tại cái thế giới này, hắn không thân không thích, người duy nhất có thể tin được chính là cặp tỷ đệ Tiểu Vân Phù Sơ. La Trinh chạy suốt một ngày cuối cùng cũng chạy về bộ lạc Tấn Thiết. Tuy nhiên khi chỉ còn cách bộ lạc hơn 10 dặm, hắn lại thấy vài bóng người to lớn chợt hiện ra trong bộ lạc Tấn Thiết. Hắn sầm mặt lại. Dù còn cách nơi đó hơn 10 dặm nhưng La Trinh vẫn có thể thấy rõ Tiểu Vân ở ngoài bộ lạc Tấn Thiết đang kích hoạt sức mạnh của hoang thần, hình như đang tranh đấu với mấy người khổng lồ kia. Bèo. La Trinh bay về phía đó nhanh hơn, dầm. Cho dù Tiểu Vân đã biến thành người khổng lồ cao hơn 200 mét nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng mà nàng phải đối mặt với ba vị hoang thần cho nên một mình vô cùng nguy hiểm. Một tên hoang thần đập mạnh vào mặt Tiểu Vân làm nàng phải lui về vài bước. Nàng vội xoay người giữ vững thân thể, sau đó hai hoang thần khác lại lao đến. Hoàn toàn là không cho nàng cơ hội đánh đấm gì. Tỉ tỉ. Phù Sơ vô cùng lo lắng, thế nhưng Phù Sơ chỉ vừa tu luyện chân thần được vài ngày, còn chưa mở ra thần hải trong cơ thể, cho nên hoàn toàn không có tư cách tham gia vào trong trận chiến đấu này. Bỏ cuộc đi. Tiểu Vân, hủy diệt bộ lạc này không có hại gì cho ngươi, ngươi có thể dẫn đệ đệ đến bộ lạc Phi Vũ bọn ta. Hoang thần dẫn đầu lớn tiếng hô. Bộ lạc Phi Vũ cũng là một bộ lạc rất lạc hậu và đơn sơ nằm ở phía nam của bộ lạc Tấn Thiết, người đó cũng chuyên nhặt mót trên cánh đồng hoang vạn cổ này. Cho dù hai bộ lạc này cùng nghèo khổ nhưng vẫn đấu tranh với nhau bởi vì số lượng hoàng cốt còn sót lại. Bộ lạc Phi Vũ hơi mạnh hơn bộ lạc Tấn Thiết một chút, nếu không có Tiểu Vân thì e là bộ lạc Tấn Thiết đã bị san bằng từ lâu. Tiểu Vân không ngờ lần này bộ lạc Phi Vũ lại mời được hai người đến giúp đỡ nhằm mục đích ép Tiểu Vân phải rời khỏi bộ lạc Tấn Thiết. Tiểu Vân và Phù Sơ vẫn luôn ở ẩn trong bộ lạc Tấn Thiết, nếu như tùy tiện bỏ đi thì sẽ bị bại lộ, cho nên đương nhiên họ không muốn rời đi. Ra tay đánh nhau thế này, đương nhiên Tiểu Vân là bên chịu thiệt. Nàng còn chưa kịp đứng vững, hai tên hoang thần đã vọt tới trước mặt. Một tên trong đó giơ chân đạp thẳng vào bụng nàng. Tiểu Vân ngã vật ra sau, cơ thể cao hơn 200 mét rơi xuống bộ lạc Tấn Thiết, làm bao nhiêu ngôi nhà bị đập bẹp. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tam gia đành phải diệt trừ hai tỷ đệ người tận gốc. Tên hoang thần dẫn đầu đi lên phía trước, đạp lên ngực Tiểu Vân. Cùng lúc đó gã giơ tay phải, đè đệ phù sơ của Tiểu Vân đang lầy liều mạng dãy giụa trong lòng bàn tay của gã. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tiểu Vân lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng. Hai tỷ đệ nàng vốn là có mục đích cho nên mới ẩn nấp trong bộ lạc Tấn Thiết. Nàng đã giấu đi toàn bộ tên họ rồi đón phủ sơ qua đó một cách thuận lợi. Để làm được điều đó, bọn họ đã phải hy sinh rất nhiều cường giả chỉ vì giữ một mồi lửa là phủ sơ. Không ngờ bây giờ bọn họ lại chết trong tay cái đám dân đen này. Tiểu Vân không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Nàng đột nhiên vùng vẫy, thế nhưng phần ngực bị sức mạnh khổng lồ đè lên, cho nên không thể nào cựa quậy được. Ta đã cho các ngươi đủ cơ hội. Tên hoang thần kia cười gằn, dứt lời gã khép nắm tay lại. Nhưng ngay khi gã đang chuẩn bị biến phù sơ thành một bãi máu loãng, thì một bóng người bay lướt qua người gã, xoẹt. Cùng lúc đó một ánh kiếm bạc sắc bén lóe lên trong mắt mọi người. Cánh tay của tên hoang thần kia xuất hiện một đường nhỏ, cả nửa cánh tay cầm phù sơ rớt xuống. Phù sơ vốn đã nhắm mắt chờ chết, nào ngờ bàn tay khổng lồ cầm lấy mình đột nhiên buông lỏng, sau đó cậu ta rơi xuống cùng với bàn tay. La Trinh, đôi mắt phù sơ lóe sáng, Tiểu Vân cũng nở nụ cười khác thường. Người xa lạ kỳ quái đó lại trở về, đúng lúc hai tỷ đệ phải đối mặt với thời khắc sống chết. Tên hoang thần kia nắm lấy cánh tay cụt của mình gào thét với vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi là ai? La Trinh lướt như con thoi rồi đứng lại giữa không trung. Nghe được câu hỏi này, hắn chỉ nhếch môi không trả lời, ngược lại hóa thành một luồng sáng vọt tới. Sau khi hiểu được đại khái về thế giới này, La Trinh đã có dự kiến về một vài hậu quả nhất định trước hành động của mình. Những người này chỉ là hoang thần tu luyện dựa vào bộ lạc chứ không có nền tảng vững chắc gì, có giết cũng chả có phiền phức. La Trinh chỉ vừa mới biết Tiểu Vân và Phù Sơ, nhưng họ lại là người mà hắn có thể tin tưởng, cho nên tất nhiên hắn phải ra tay. Vèo, một tên hoang thần khác thấy La Trinh hóa thành luồng sáng bay đến với tốc độ khó tin, liền vung tay chộp lấy hắn. Tên hoang thần đó tỏ ra đắc ý gầm to. Con ruồi không thể sử dụng hình dạng hoang thần mà cũng dám phách lối, ha ha. Tiếng cười như sấm của gã chỉ vang lên hai lần rồi im bặt, và cánh tay gã bỗng nhiên nổ tung, làm máu tươi ào ạt đổ xuống. Mỗi lần vòi máu phun ra là một lần cánh tay gã nát ra một khúc. La Trinh không ngừng hô kiếm và lượn quanh cánh tay dài 5-60 mét ấy, cuối cùng nó bị La Trinh chém cho nát bét. Khi mọi vòi máu đến tận đầu vai của gã hoang thần khổng lồ, một đường kiếm hình trăng non bắn vút ra, cắt trúng vào cổ gã. Tên hoang thần đi cùng bị chém đứt đầu, ngã ầm xuống đất. Thế nhưng La Trinh không hề quay đầu mà tiếp tục xông đến chỗ tên kế tiếp. Hai gã hoang thần còn lại thấy thế sợ đến ngây người, đợi đến lúc tỉnh hồn lại thì liền quay đầu bỏ chạy. Bọn họ có hình thể khổng lồ cho nên một bước chân phải hơn 100 mét, đương nhiên tốc độ không chậm, nhưng sao có thể trốn thoát khỏi La Trinh. Phập phập, sau hai tiếng vang trầm đục, cơ thể của hai gã hoang thần đang chạy trốn run lên, cái đầu to như căn nhà lăn lồng lốc xuống, cuối cùng hai cái xác nhanh chóng trở về kích cỡ bình thường. Thật mạnh! Đôi mắt của phủ sơ ánh lên vẻ khác thường. Tiểu Vân điều chỉnh mái tóc rối bời của mình, ánh mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhoi của La Trinh vô cùng phức tạp. Theo Tiểu Vân thấy La Trinh có sức mạnh nhưng cũng chỉ lớn hơn mình một bậc thôi. Lần ra tay này của hắn đã lật đổ phán đoán của nàng. Trong mắt La Trinh, đám hoang thần này dễ giết như là giết gà giết chó, rốt cuộc sức mạnh thực sự của hắn lớn tới đâu. Không sao chứ, La Trinh đứng trước mặt Tiểu Vân, nét mặt hơi lo lắng. Tiểu Vân khẽ cười. Nếu người không xuất hiện thì chúng ta sẽ có sao? Tiểu Vân này đúng là rất lạc quan. Cuộc chiến giữa Tiểu Vân và ba gã hoang thần kia đã làm sập không ít căn nhà và làm cho một số người của bộ lạc Tấn Thiết bị chết. Chẳng qua cuộc chiến thế này, mỗi ngày trên vùng đất hoang vắng này đều xảy ra, nên cũng chẳng ai quan tâm đến mạng sống của họ. Bởi vì Tiểu Vân muốn giữ lại một chỗ để sống yên với đệ đệ cho nên mới ở lại đây. Sau khi dọn dẹp tàn cuộc, người trong bộ lạc lại cầm giáo dài và gậy gộc đi về hướng Tây. Tiểu Vân cũng rời khỏi bộ lạc Tấn Thiết chung bọn họ. Chỉ còn một ít là già trẻ bệnh tàn ở lại trong bộ lạc. Bọn Tiểu Vân đi đâu vậy? La Trinh tỏ ra kỳ quái. Phù Sơ thì ra vẻ đã quen, thản nhiên trả lời. Đi ăn cướp. Bộ lạc Tấn Thiết đã thắng trận này cho nên phải đi cướp một chuyến, bao gồm hoàng cốt, phụ nữ, thức ăn. Phù Sơ lộ vẻ khinh bỉ khi nói tới đây. Đạo lý sinh tồn của kẻ man dợ, khổ là tỷ tỷ lại phải đi cướp chung với họ. La Trinh nghe được câu oán giận của Phù Sơ bèn cười nhạt. Ngươi và tỷ tỷ mình không phải là người man dợ sao? Khi nghe câu hỏi của La Trinh, Phù Sơ biết là mình lỡ miệng nên lập tức im lặng. Tuy La Trinh đã cứu mạng tỷ đệ bọn họ và giúp tỷ tỷ không ít chuyện, nhưng tỷ đệ bọn họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. La Trinh biết cặp tỷ đệ này chắc có quá khứ gì đó, bọn họ không nói thì hắn cũng không hỏi. Nửa ngày sau, người của bộ lạc Tấn Thiết lần lượt trở về. Như Phù Sơ nói, bọn họ đã cướp sạch mọi thứ của bộ lạc bên đó, bao gồm cả lương thực và phụ nữ. Chắc hẳn là Tiểu Vân đã giữ hoang cốt rồi. Ta cho rằng bộ lạc Vũ Phi sẽ trao đổi tất cả hoang cốt cho thương hội Liệp Ưng, không ngờ bọn họ lại chừa lại hơn 30 miếng hoang cốt. Tiểu Vân trông rất vui. Đối với La Trinh của trước kia thì 30 miếng hoang cốt là một con số, song hiện giờ hắn đã có hơn 10.000 miếng hoang cốt, cho nên con số ấy quá ít. Có lẽ Tiểu Vân chú ý đến thái độ bình tĩnh của La Trinh, bèn nhìn chăm chăm vào hắn. Miếng hoang cốt huyết thống kia bán ra rồi sao? La Trinh gật đầu. Thật ra Tiểu Vân cũng hơi lo lắng về việc để cho La Trinh đến Sa Tâm Thành bán đấu giá. Tuy thương đội Liệp Ưng chỉ là một thế lực nhỏ trong thành Sa Tâm, nhưng nó vẫn là một con quái vật lớn mà bọn họ không thể chọc vào. Nếu trong quá trình ấy có xảy ra điều gì bất chắc thì e là La Trinh cũng không thể trở về được. Nào ngờ hắn lại có thể bán đấu giá thuận lợi như vậy. Thế bán bao nhiêu? Tiểu Vân bỗng nhiên nhận ra số tiền bán đấu giá miếng hoang cốt huyết thống kia sẽ rất lớn, cho nên giọng nói hơi kích động. 13.000 miếng, La Trinh trả lời. Nhiều vậy sao? Tiểu Vân che miệng. Đối với gia tộc trước kia của nàng thì số hoang cốt ấy chẳng tính là gì, nhưng đối với cánh đồng hoang vạn cổ cằn cỗi này thì hơn 10.000 miếng hoang cốt đã là con số cự đại. Ai ngờ La Trinh chỉ cười nhẹ. Ta sẽ để lại cho ngươi 500 miếng, ta sẽ rời khỏi đây sau khi luyện hóa và hấp thu hết số hoang cốt còn lại. Hắn đã gặp cặp tỷ đệ trước mắt này vào lần đầu tiên giáng xuống thế giới này. Tiểu Vân cũng là người tốt giúp hắn hiểu được thế giới này nhanh như vậy, cho nên 500 miếng hoàng cốt xem như cái duyên kết bạn. Người muốn rời khỏi đây sao? Người định đi đâu? Lông mày của Tiểu Vân dựng lên, tuy rằng là 500 miếng hoàng cốt không phải con số nhỏ, nhưng nàng lại càng quan tâm hơn chuyện là La Trinh đi hay ở, và nếu đi thì hắn sẽ đi đâu, làm gì? La Trinh cũng không giấu giếm Tiểu Vân, hắn lật tay, một miếng ngọc bội màu nâu nhạt lập tức xuất hiện. Ta lấy được một tấm chuẩn nhập lệnh trong buổi đấu giá, La Trinh nói với vẻ thản nhiên. Chuẩn nhập lệnh? Đôi mắt Tiểu Vân lóe sáng, sao có thể thế được? Chỉ có thế lực lớn mới phát ra chuẩn nhập lệnh, vì bọn họ là người sở hữu đồng hoang vạn cổ màu mỡ phì nhiêu. Một tấm chuẩn nhập lệnh mang lại lợi ích rất to lớn, cho nên giá nó cao cũng đáng sợ. Thông thường nó sẽ được đấu giá hơn chục ngàn miếng hoang cốt. Tuy nhiên giá trị của miếng hoang cốt huyết thống của La Trinh không nhỏ, nhưng không thể nhờ vào nó để đổi lấy một tấm chuẩn nhập lệnh được. Song Tiểu Vân chỉ kinh ngạc một lát, liền nhìn chăm chăm vào tấm chuẩn nhập lệnh này. Tấm chuẩn nhập lệnh này dẫn đến chỗ nào vậy? Đồng hoang vạn cổ bên dưới cốt tháp Thiên Nam, La Trinh đáp. Nơi đó, Tiểu Vân nhíu chặt mày lại hỏi trong khi nhìn chăm chăm vào La Trinh. Ngươi biết tình hình hiện tại của cánh đồng hoang vạn cổ đó chứ? La Trinh gật đầu. Có người đã nói cho ta biết. Vậy mà ngươi còn đi? Tiểu Vân không thể hiểu nổi. Người như ngươi vào đó chỉ có thể trở thành con tốt thí mạng trên tay của hai gia tộc Si Vu và Hiên Viên thôi. La Trinh vẫn bình tĩnh, sự im lặng trong buổi đấu giá chứng tỏ mọi người đều tránh né, qua đó có thể tưởng tượng được nguy hiểm ẩn tàng trong đó. Hiện giờ La Trinh đã rời khỏi thần vực, cho nên có thể nói hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của thần vực. Hắn đã phải mạo hiểm với cơ hội này. Quan trọng hơn hết là mảnh đồng hoang vạn cổ đó có người trong bộ tộc mà mang trong mình huyết thống Si Vu. Hắn muốn biết rõ lai lịch những người đó. Ta phải đi, La Trinh kiên quyết trả lời. Tiểu Vân vừa thấy vẻ mặt La Trinh thì thở dài, ngừng khuyên bảo. Nàng biết người như hắn một khi đã quyết tâm, đánh chắn thì không thể nào về lẻ được, tất nhiên không thể thay đổi. La Trinh tặng 500 miếng hoang cốt cho Tiểu Vân rồi bắt đầu luyện hóa hoang cốt của mình để thu nạp sức mạnh hoang thần. Hơn 10.000 miếng hoang cốt không phải một con số nhỏ, tuy nhiên hiệu suất của phương pháp lịch tuyển của Tiểu Vân là không tồi, cho nên La Trinh đã hấp thu 700-800 miếng hoang cốt chỉ trong vòng một ngày. Trong nửa tháng, hắn vẫn luôn hấp thu sức mạnh hoang thần bất kể ngày đêm. Sau khi hấp thu bấy nhiêu hoang cốt, hơi thở tỏa ra từ cơ thể La Trinh ngày càng lớn mạnh. Tiểu Vân sầu não nhìn bóng lưng tập trung tinh thần để luyện hóa sức mạnh hoang thần của La Trinh. Số lượng hoang cốt trong tay hắn ngày càng giảm, thì mà thời gian hắn rời đi sẽ càng lúc càng gần. Điều này làm cho nàng lại ngày một thêm nóng nảy. Tỷ, ta thấy tâm trạng của tỷ mấy ngày hôm nay không được tốt. Phù Sơ lặng lẽ nói. Tiểu Vân thản nhiên bảo, ta cảm thấy La Trinh là người mà ông trời phái xuống để giúp chúng ta, hắn là đối tượng đáng để chúng ta gửi gắm. Cho nên tỷ đang do dự sao? Phù Sơ mỉm cười. Ừ. Tiểu Vân mím môi gật đầu, hắn đã làm đủ nhiều rồi, từ việc tặng hoàng cốt cho chúng ta, lại dạy đệ phương pháp tu chân, đến việc cứu mạng chúng ta nữa. Hắn là người đáng tin cậy, nhưng chuyện này lại liên quan đến sự hưng suy của gia tộc ta, ta thực sự không dám. Đôi mắt non nớt của Phù Sơ chợt trở nên sâu sắc khi thấy dáng vẻ rối rắm của Tiểu Vân. Tỷ, ngoài cái mạng này ra chúng ta còn cái gì để mất nữa đâu. Tuy rằng tỷ cố gắng tu luyện nhưng đã tiến bộ bao nhiêu trong những năm qua, Phù Sơ lại hỏi. Tỷ tỷ thấy 500 miếng hoang cốt là một con số lớn nhưng tỷ đã quên rồi. Đừng nói là 500 miếng, thậm chí là 50.000 hay 500.000 miếng hoang cốt cũng chưa là gì nếu so với cốt tháp. Tiểu Vân vẫn luôn mong ước sẽ có ngày hai tỷ đệ được về lại cốt tháp, hơn nữa còn về một cách quanh minh chính đại bằng thực lực của mình. Vì vậy nàng vẫn luôn nỗ lực thu thập hoang cốt và cố gắng tu luyện. Hồ Sơ không thể tu luyện hoang thần cho nên nàng bảo hắn xin phương pháp tu chân từ trong tay của La Trinh. Thế nhưng Phù Sơ biết rằng dù tỷ đệ bọn họ có năng khiếu cỡ nào, thì ngày đó cũng sẽ không đến bởi vì bọn họ không có tài nguyên tu luyện. Cho nên tỷ tỷ cũng đừng do dự nữa, đó là lợi thế cuối cùng của chúng ta. Bây giờ cơ hội này cũng chuẩn bị bay đi mất, tỷ tỷ nên dứt khoát đè nó lại mới đúng. Phù Sơ nói với vẻ mặt kiên định. Tiểu Vân khiếp sợ nghe Phù Sơ dạy bảo mình, sau đó lại nhìn đệ đệ bằng vẻ mặt vui mừng. Phù Sơ, đệ trưởng thành rồi. Tiểu Vân ra quyết định, giờ chỉ còn chờ cơ hội mở miệng. Ngày thứ 20, La Trinh đã tinh luyện và hấp thu hết 10.000 miếng hoang cốt. Hắn cũng không vội vã luyện hết 3.000 miếng hoang cốt còn lại. Dù sao đường đến cốt tháp Thiên Nam khá xa xôi, số hoang cốt này vừa vặn có thể vừa dùng tu luyện lại có thể dùng như đơn vị tiền tệ. Cho nên hắn phải chừa lại một ít dự phòng trên đường đi, cơm nước nghỉ ngơi. Sau khi sử dụng thần niệm rút sức mạnh hoang thần thâu đêm suốt sáng trong 20 ngày liên tục, La Trinh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Cho dù hắn sở hữu linh hồn trâu bò mạnh mẽ, có điều hắn vẫn là tốt sáng không kịp chờ đợi, muốn đi ra ngoài bộ lạc tấn thiết ngay để thử nghiệm kết quả trong thời gian qua. Sức mạnh hoang thần hoàn toàn dung nhập vào xác thịt của La Trinh. Loại sức mạnh này mang lại cảm giác trực quan cho hắn hơn cả sức mạnh bản nguyên. La Trinh hít sâu một hơi rồi khẽ hô, lớn, vù. Một vầng sáng vàng nhạt bắt đầu lập lòe bên ngoài cơ thể La Trinh, thân thể hắn cũng không ngừng tăng cao, 30, 100, 200 mét. Lúc này hắn nhìn xuống dưới nhà cửa của bộ tộc chỉ to cỡ quả đấm, hình thể vẫn tiếp tục to lên, 300, 400, 600. Bây giờ La Trinh đã thực sự biến thành một người khổng lồ cao to, nhưng căn nhà trong bộ lạc tấn thiết còn chưa cao tới mu bàn chân của hắn, còn Tiểu Vân và Phù Sơ thì hệt như những con kiến vậy. Sức mạnh này, sức mạnh hoang thần sôi trào trong cơ thể làm hắn sinh ra một cảm giác muốn trút ra, đùng. La Trinh nâng bàn chân to lớn mỗi lần đạp xuống là để lại một dấu chân sâu trên mặt đất. Sau khi bước hơn 10 bước liên tục, hắn đã rời khỏi bộ lạc và đến đồng hoang vạn cổ. Sức mạnh. La Trinh bỗng giơ hai tay lên, cả người khom xuống rồi vỗ mạnh xuống đất. Oanh. Sức mạnh khổng lồ khuếch tán ra khỏi cơ thể hắn tạo nên dư âm gợn sóng. Âm. Kèm theo sóng đó là sự rung động liên tục của mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Không ngờ hắn lại tạo ra một trận động đất cỡ nhỏ. Sức mạnh hoang thần này còn chưa thể sánh bằng sức mạnh bản nguyên của mình, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Mình mới cao hơn 600 mét thôi, nếu như hóa thân thành người khổng lồ hơn ngàn dặm, thì sức mạnh nó phải lớn đến cỡ nào. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu thì La Trinh cũng biết tốc độ tu luyện hoang thần, nó sẽ tỷ lệ thuận với số lượng hoang cốt. Hơn nữa do thân thể La Trinh đặc biệt cho nên có thể hấp thu tất cả sức mạnh của hoang thần. Nếu hắn có thể tìm ra nơi cung cấp hoang cốt đầy đủ thì sức mạnh sẽ còn tăng lên nhanh nữa. Đã đến lúc ta phải rời đi. Nghĩ đến đây, La Trinh mau chóng thu nhỏ hình thể lại, rồi quay về chỗ bộ lạc của hai tỷ đệ Tiểu Vân, chắc phải nói lời tạm biệt với bọn họ rồi. Trong bộ lạc, Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng ánh mắt phức tạp, trên mặt cũng có nét hổ thẹn. Vì không bằng được, chúc mừng ngươi, chưa đến một tháng mà ngươi đã tu luyện đến trình độ này rồi. Nhờ có 500 miếng hoang cốt của La Trinh nên gần đây tu vi của Tiểu Vân cũng tăng mạnh, trong tỷ lệ sử dụng hoang cốt của nàng không thể sánh bằng La Trinh. 500 miếng hoang cốt mà nàng hấp thu chỉ tương đương với 160 miếng hoang cốt mà La Trinh hấp thu. Hiện giờ Tiểu Vân chỉ có thể hóa thành hoang thần cao hơn 200 mét, mà La Trinh đã hóa thành hoang thần 600 mét, vượt qua nàng rất nhiều. Bảo không ghen tị với tốc độ trưởng thành của hắn thì là nói dối. Cũng là do ta may mắn thôi, nếu như không có được miếng hoang cốt huyết thống kia ta cũng không thể tu luyện nhanh như vậy, La Trinh cười khẽ. Người lại khiêm tốn rồi, may mắn cũng là một loại năng lực. Tiểu Vân nói, đôi mắt nàng chợt lóe lên vẻ kiên quyết. Ta có thể nhờ ngươi một việc trước khi ngươi rời đi hay không? La Trinh nhìn vẻ mặt của Tiểu Vân, không đáp thẳng mà hỏi lại, chuyện gì? Hắn biết lai lịch của Tiểu Vân và Phù Sơ này không đơn giản, nhưng hiện giờ hắn không có nhiều thời gian để quan tâm tới người khác. Có thể đồng ý trước với ta được không? Vẻ gian xảo bỗng hiện lên trên mặt Tiểu Vân. Không thể. La Trinh từ chối ngay lập tức. Tiểu Vân bĩu môi, nhưng không ngờ La Trinh sẽ trả lời như vậy, sau đó lại lên tiếng. Nhưng đây là một cơ hội lớn đối với ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi tránh ra khỏi ánh sáng phán xét. Ánh sáng phán xét đó là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Tiểu Vân nghe vậy bèn lắc đầu. Ta thực sự nghi ngờ ngươi không phải là người của thế giới này, đến ngay cả ánh sáng phán xét cũng không biết thì chẳng phải là quá không bình thường sao? La Trinh nhún vai không giải thích, vì hắn thực sự không phải người của thế giới này. Tất cả mọi người trên thế giới này đều phải tranh thủ vào cốt tháp, các thế lực và gia tộc lớn cũng muốn chiếm được cốt tháp, ngươi có biết lý do không? Tiểu Vân lại hỏi. La Chính lắc đầu, bởi vì những hoang thần ở ngoài cốt tháp đều không sống qua được 1000 năm. Tiểu Vân đứng lên nhìn khung cảnh bao la rộng lớn bên ngoài. Tuổi thọ của những sinh linh không ở trong cốt tháp vĩnh viễn không thể vượt qua 1000 năm, cho nên cả ta lẫn ngươi đều là dân đen. Tuổi thọ chỉ có 1000 năm sao? Ý là sao vậy? La Trinh tỏ ra hiếu kỳ. Quả thật La Trinh đã chú ý đến tuổi tác của tất cả hoang thần trong thành Sa Tâm này đều không lớn, ngay cả những ông lão ở trong thành cũng chỉ có cốt linh khoảng tầm 700-800 tuổi. Tại thần vực thì bất cứ chân thần nào mà La Trinh vô tình gặp phải đều đã sống đến vài kỷ nguyên thần. So sánh ra thì hoang thần trong cái thế giới này đều nhỏ như là trẻ con vậy. Hiển nhiên hắn hơi tò mò nhưng không có tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Bởi vì ánh sáng phán xét sẽ bùng nổ mỗi 1000 năm một lần, tia sáng đó sẽ chiếu rọi khắp cả thế giới này và tiêu diệt đi tất cả những sinh linh còn sống. Tiểu Vân thản nhiên nói, ánh sáng phán xét, 1000 năm một lần, La Trinh sửng sốt. Tiểu Vân đáp, nơi duy nhất có thể bảo vệ sinh linh khỏi nó chính là cốt tháp. Cho nên chỉ khi ở trong cốt tháp mới có thể sống sao? La Trinh ngẩng đầu nhìn ra xa xa, nhưng cốt tháp đang đứng lặng lẽ cách nơi đây hàng chục tỷ dặm, khoảng cách xa xôi đến làm bóng dáng của chúng mơ hồ đi. Đúng vậy, mỗi tòa cốt tháp đều là nơi giao tranh giữa các thế lực lớn, Tiểu Vân trả lời. Dĩ nhiên cốt tháp có thể giữ mạng, nhưng tại sao không chọn cách rời khỏi đây? La Trinh hỏi. Hiện giờ La Trinh thấy sức mạnh của hoang thần khá là bình thường, như Tiểu Vân là hoang thần cấp thấp nhưng sức chiến đấu thực sự lại chỉ tương đương với những võ giả chứng thần mà thôi. E rằng những hoang thần cao đến mấy ngàn dặm mà La Trinh thấy phải sánh bằng đại viên mãn, còn trên thế giới này chắc chắn phải tồn tại hoang thần mạnh như thánh nhân. Đâu có dễ dàng như vậy, Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, thế giới này vốn là một cái ngục giam lớn, mỗi một sinh linh ra đời tại nơi này đều sẽ bị dây xích nguyền rủa trói buộc, cho dù sức mạnh có lớn đến đâu cũng không thể thoát được. Ngục giam? La Trinh từng nghe mẫu thân nói rằng nơi này là một vùng đất lưu đầy rộng lớn, tất cả mọi người đều bị cổ thần nguyền rủa. Cách nói này cũng không khác ngục giam là bao, nhưng hắn chưa từng nghe nói về sợi xích nguyền rủa. Vậy dây xích nguyền rủa là cái gì? Người nói nó trói buộc mọi người, nhưng sao ta không thấy? La Trinh nói, nếu nó có tồn tại thật thì tại sao ta chưa từng nghe về nó? Tiểu Vân cười khẽ, mọi người ngoài cốt tháp đều không rõ điều đó, bọn họ chỉ không thể nào biết đến sự tồn tại của sợi xích nguyền rủa, vì sẽ chết sạch. Khi thời hạn 600 năm đến, trong vòng tuần hoàn kế tiếp, vô số dân đen lại sẽ được sinh ra. Từ từ đã, La Trinh ngắt lời Tiểu Vân, người nói mỗi 1000 năm sẽ sinh ra vô số dân đen, sinh ra là kiểu gì? Có lẽ là thời gian 1000 năm có thể sinh ra sinh linh bậc thấp, nhưng con người và những sinh linh cỡ lớn tuyệt đối không thể lần nữa xuất hiện trong một thời gian ngắn như vậy được. E rằng đáy hỗn độn này phải cần đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ năm để có thể hình thành sinh linh một lần nữa. Nếu như ánh sáng phán xét nó hủy diệt mọi người, thì chỉ có những thế lực và gia tộc lớn trong cốt tháp là sống sót, cho nên lời nói của Tiểu Vân không hợp lý. Người đã từng gặp đám âm nhân bò trên đồng hoang vạn cổ phải không? Tiểu Vân hỏi. Ý ngươi là... Trong lòng La Trinh liền nảy ra một suy đoán. Tiểu Vân gật đầu. Đúng vậy, tất cả âm nhân có trí khôn đều sẽ trở thành dân đen. Hơn nữa các âm nhân sẽ không bị ánh sáng phán xét giết chết. Các âm nhân này sinh hoạt tồn tại trên thế giới này cứ như những cái xác không hồn vậy. Sau khi ánh sáng phán xét tiêu diệt tất cả dân đen, thì một đám âm nhân sẽ có trí khôn và trở thành dân đen mới. Trong nhóm dân đen đó, một ít người có tài năng hoặc con cháu, có năng khiếu không tệ, đạt được cơ duyên nhất định, sẽ được những thế lực lớn xem trọng, sau đó có tư cách gia nhập cốt tháp để tránh thời hạn 1000 năm và kéo dài mạng sống. La Trinh vô cùng khiếp sợ trước bí mật ấy, không ngờ thế giới này nó phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều, nơi này còn khốc liệt hơn thần vực vô số lần. Trên thế giới này, số người có thể nhìn thấy dây xích nguyền rủa không cao hơn 30. Tiểu Vân chớp mắt, kế đó nhìn Phủ Sơ cách đó không xa, đệ ta chính là một trong số đó. Phủ Sơ bĩu môi, ngươi có muốn xem không, ta có thể giúp ngươi. Không hiểu tại sao La Trinh bỗng có một linh cảm chẳng lành bèn hỏi ngay, ta cũng bị sợi xích nguyền rủa trói buộc sao? Hắn không phải là người của thế giới này thì theo đạo lý sẽ không bị trói buộc mới đúng, thế nhưng ai mà có thể khẳng định điều đó trong cái thế giới kỳ quái này? Ở nơi đây có lẽ là chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể nói trước điều gì. Trong mắt La Trinh hình như Phù Sơ không có điểm gì đặc biệt, ngoài việc là nó hơi thông minh một chút. Có điều tốc độ lĩnh ngộ của Phù Sơ sau cái ngày hắn chuyển dạy tu chân cho cậu bé không tệ lắm, nếu đặt trong thần vực thì cũng có thể xếp vào một nhóm thiên tài. Hiển nhiên La Trinh không ngờ Phù Sơ lại có năng lực đặc biệt này. Cậu ta bước tới nắm hai tay lại rồi chậm rãi tách ra, cuối cùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái cùng chạm vào nhau. Một năng lượng đặc thù bộc phát giữa bốn ngón tay của cậu ta, sau đó hóa thành một màn sáng màu nâu nhạt. Đôi mắt Phù Sơ nhìn xuyên qua màn sáng mở miệng cười nhạt. Đương nhiên người cũng bị dây xích nguyền rủa trói buộc. La Trinh nhướng mày bước tới và nhìn vào trong hai tay của Phù Sơ. Cảnh tượng trong màn sáng không hề thay đổi, tuy nhiên hắn có thể thấy thứ gì đó ngay phía sau mình. Hắn tập trung nhìn kỹ một lát rồi ngạc nhiên. Thứ này là dây xích nguyền rủa sao? Dây xích nguyền rủa chính là những con sâu vàng to cỡ cái cúc áo. Mỗi con sâu đều có một cái móc câu ở phần đầu và đuôi. Hơn nữa chúng móc nối vào nhau tạo thành một sợi xích. Không chỉ hắn mà Phù Sơ và Tiểu Vân cũng có một sợi như vậy. Tại sao có thể như thế? La Trinh vừa vào thế giới này không lâu nên không biết là mình bị sợi xích trói buộc từ khi nào. Phù Sơ bước đến cửa của nhà tranh hai tay nhắm vào nơi xa xa nói với La Trinh, nhìn tiếp đi. La Trinh nhìn về những phía xa thông qua màn sáng, vô số sợi xích vòng quanh giữa không trung kéo đến nơi rất xa xôi. Mỗi một sinh linh trong thế giới này đều có một sợi xích, tất nhiên người không ngoại lệ, Phù Sơ nói với vẻ thản nhiên. Kể cả là hoang thần mạnh nhất trên thế giới này cũng không thể thoát khỏi xiềng xích. Cho nên, lúc gặp phải ánh sáng phán xét thì tất cả đều phải trốn trong cốt tháp. Tiểu Vân lúc này mới bổ sung thêm một câu. Nghe thế gương mặt của La Trinh lộ vẻ cay đắng. Khổ cho hắn còn muốn trở về thần vực với tốc độ nhanh nhất, không ngờ vừa rơi xuống đáy hỗn độn đã bị sợi xích nguyền rủa này trói buộc. Không ai có thể chặt đứt được sợi xích nguyền rủa này sao? La Trinh hỏi. Có chứ, Tiểu Vân trả lời. Ví dụ như ta. Phù Sơ khẽ cười, vẻ sâu sắc không hợp với độ tuổi xuất hiện trên gương mặt. La Trinh lấy làm khiếp sợ. Không phải Tiểu Vân vừa nói đến hoang thần mạnh nhất cũng bó tay sao? Tất nhiên là bọn họ phải bó tay, dù mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi sợi xích nguyền rủa. Phù Sơ lắc đầu, thế nhưng những dây xích nguyền rủa này được sắp đặt bởi bộ tộc của bọn ta. Bộ tộc của các ngươi? La Trinh nhướng mày, Tiểu Vân gật đầu. Rất ít người biết đến sự tồn tại của bộ tộc vượt trên tất cả các chủng tộc trong thế giới này như chúng ta. Bọn họ gọi chúng ta là bộ tộc trưởng giám ngục. Hỗn độn này là một thế giới cực kỳ rộng lớn, cho đến bây giờ vẫn chưa biết nó bao xa. Thế nhưng vùng đất này lại bị cổ thần hỗn độn biến thành một cái ngục giam lớn. Người nơi này đều bị lưu đày, bị cổ thần hỗn độn nguyền rủa mãi mãi không được rời khỏi nơi đây. Thật ra người bị lưu đày đến ngục giam này chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình. Sinh linh mạnh đến bực nào thì cũng không thể chống lại ánh sáng phán xét. Cường giả bị ngạn cảnh lẫn hoang thần bản địa đều sẽ bỏ mạng trước sự tinh lọc của ánh sáng phán xét. Chuyện này đã lặp đi lặp lại trong vô số lần trong những năm trước đây. Sinh linh mạnh mẽ chết ở đây là nhiều vô số kể. Dĩ nhiên là ngoại trừ bộ tộc trưởng giám ngục. Bọn họ là trường hợp đặc biệt của thế giới này, bởi lẽ bọn họ được sinh ra là để quản lý ngục giam. Những năm tháng dài lâu, ở trong quá khứ, bộ tộc trưởng giám ngục luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và cũng chưa từng bỏ quên bất cứ một sinh linh nào. 1000 năm thì một lần luân hồi, những sinh linh bị cổ thần lưu đày xuống thế giới này sẽ bỏ mạng, thì đau đớn đón nhận lễ rửa tội vào 1000 năm sau, sau đó lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Nghe nói đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào 80 tỷ năm trước, Tiểu Vân nói. Bộ tộc trưởng giám ngục tồn tại quá lâu, Tiểu Vân và Phù Sơ lại không lớn lắm cho nên họ chỉ được nghe người ta kể lại những chuyện xưa cũ. Chuyện ngoài ý muốn gì? La Trinh hỏi. Một vị cổ thần hỗn độn đã chết, Tiểu Vân đáp. Cổ thần hỗn độn mà cũng chết sao? Đó có phải truyền thuyết không vậy? La Trinh đã từng nghe mẫu thân nhắc đến cổ thần hỗn độn nhưng hoàn toàn không tưởng tượng ra được đó là cái gì. Có điều biểu cảm của mẫu thân đã nói lên đó là sự tồn tại mà cả người thuộc về thế giới mẹ cũng tín ngưỡng, sự tồn tại như vậy mà có thể chết được sao? 80 tỷ năm quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng, có rất nhiều truyền thuyết đều sẽ thay đổi khi lưu truyền, cho nên La Trinh rất khó mà tin vào tính chân thực của câu nói này. Sao có thể là truyền thuyết được chứ? Phù Sơ cười hì hì, xác chết của người đó còn nằm kia kìa. Dứt lời, Phù Sơ chỉ về phía xa xa, những tòa cốt tháp đứng sừng sững tại nơi vô cùng xa xôi. Với khoảng cách xa đến thế thì mắt người chỉ có thể nhìn thấy những thứ khổng lồ mơ hồ. Tuy cho cùng thì chiều cao của cốt tháp có thể sánh ngang với cả chiều dài của thần vực cơ mà. Ý ngươi là cốt tháp chính là xác của cổ thần hỗn độn sao? La Trinh trợn tròn mắt. Đúng vậy. Tiểu Vân gật đầu, không ai có thể chịu được ánh sáng phán xét bởi vì nó được sáng lập nên bởi cổ thần hỗn độn, nhưng xác của cổ thần hỗn độn thì không hề sợ nó. Hiện trạng của ngục giam này vẫn chưa thay đổi khi cái xác ấy vừa rơi xuống. Tuy nhiên sau vài lần luân hồi thì có sinh linh đã phát hiện ra tác dụng của cái xác cổ thần hỗn độn. Nhưng cả bị lưu đày vốn rất thông minh, bọn họ trốn vào trong cái xác để thoát khỏi một lần tinh lọc của ánh sáng phán xét, cái đó dần dà phát triển lớn mạnh. Số người trong ngục giam ngày càng tăng lên, trở nên phồn thịnh dần. Ban đầu những người bị lưu đày trong ngục giam không có mâu thuẫn mà tạo thành một nhóm chung. Tuy cho cùng sống sót ở trong ngục giam quan trọng hơn mọi thứ. Thế nhưng rồi xác của cổ thần hỗn độn dần biến chất, thối rữa, mất đi lực sinh mệnh qua vô số năm tháng, cuối cùng chỉ còn trừa lại những cái xương dựng cao, cũng là những cái cốt tháp của ngày nay. Trong quá trình này, người bị lưu đày không ngừng di chuyển, cuối cùng họ chỉ có thể trốn trong cốt tháp. Sau khi sinh linh trong thế giới này ngày càng gia tăng, đồng thời các cường giả cũng nhờ vào hoang cốt mà trở nên mạnh mẽ không gì sánh kịp, bọn họ bắt đầu tranh giành cốt tháp bởi vì nó là thứ duy nhất bảo vệ tính mạng cho mình. Do vậy mà tranh chấp kéo đến, các gia tộc phát động chiến tranh với mục đích là tranh giành cốt tháp, sau đó mới là tranh giành hoang cốt để tu luyện. Và cuộc tranh giành này kéo dài qua vô số năm tháng, cho đến tận ngày nay, nó cũng chưa từng dừng lại. Thế những chuyện này đối với thế giới, những thế lực lớn, gia tộc lớn trong cốt tháp cũng không phải là bí mật gì, nhưng vô số dân đen trên đồng hoang vạn cổ, bao gồm ngay cả đám hoang thần trong cái thành trì kia, thì chả biết gì cả. Nghe thấy đó là Trình Mỹ ý thức được một vấn đề quan trọng. Người nói cứ cách 1000 năm, ánh sáng phán xét lại tinh lọc thế giới này một lần. Vậy thì còn bao nhiêu năm nữa sẽ tới lần tinh lọc tiếp theo của ánh sáng phán xét? Tiểu Vân chớp mắt hở hứng nói, 3 năm nữa. Nói cách khác, trong vòng 3 năm tới nếu không tiến vào cốt tháp thì tất cả những người bên ngoài đều sẽ chết sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy. Tiểu Vân cúi đầu. Thế thì rắc rối rồi. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ. Bây giờ hắn cũng đang ở trong cái thế giới chết tiệt này, hơn nữa còn bị sợi xích nguyền rủa trói buộc. Hắn không cách nào rời khỏi thế giới này được, càng không có cách nào trở về thần vực. Nếu muốn giữ mạng, hắn buộc phải tiến vào trong cốt tháp. Ngay cả những hoang thần hùng mạnh kia cũng không thể đối đầu được với ánh sáng phán xét, thì e rằng La Trinh cũng chẳng có cách nào tránh thoát khỏi việc bị tinh lọc. Nhưng các ngươi là người của bộ tộc trưởng giám ngục thì vì sao lại lưu lạc ở chỗ này? La Trinh nhíu mày hỏi. Bộ tộc trưởng giám ngục tên như ý nghĩa, bọn họ tồn tại chính là để quản lý cả ngục giam to lớn này. Nhưng cả Tiểu Vân và Phù Sơ đều có thực lực thấp tới đáng sợ, thực sự vô cùng khó hiểu. Bởi vì chúng ta chọn phản bội. Tiểu Vân đáp lại, bộ tộc trưởng giám ngục cũng là một chủng tộc vô cùng xa xưa. Bọn họ được cổ thần hỗn độn tạo ra để kế thừa ý chí của cổ thần hỗn độn, quản lý ngục giam to lớn này và đảm bảo rằng sợi xích nguyền rủa cùng với ánh sáng phán xét có thể thuận lợi được vận hành. Đó là chủng tộc nào? Thì cuối cùng sẽ sinh ra nghi ngờ với hành vi của mình trong những năm tháng dài vô tận như vậy. Cho dù là bộ tộc trưởng giám ngục quản lý ngục giam to lớn này, trên thực tế bọn họ cũng bị hãm sâu trong cái lồng giam này và cũng chịu chung số phận với những kẻ lưu vong kia. Cổ thần hỗn độn cũng cân nhắc tới vấn đề này nên cứ cách một đoạn thời gian cổ thần sẽ chiếu ý chí cường đại của mình xuống, cưỡng chế bộ tộc trưởng giám ngục phải tận hết chức trách. Dưới ý chí của cổ thần hỗn độn, bộ tộc trưởng giám ngục chỉ có thể an phận hết đời này qua lời khác, canh giữ lồng giam. Thế nhưng 80 tỷ năm trước, sau khi thi hài của cổ thần hỗn độn rớt xuống, thì ý chí của cổ thần hỗn độn cũng biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mọi chuyện có lẽ càng ngày càng thú vị, nhưng mà tôi thì hãy để phần sau để xem nó thú vị như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.